Bạn đang nghe tập 54 bộ truyện Người có tiền ta có đào của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 224. Bông hoa nữ tử vạn năm vẫn rạng ngời. Nước trong ấm trà kêu ùng ục, bọt nương bắn tung tóe khắp bàn. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng cắt qua bình phong, hoa hải đường khi rực rỡ, khi tối đen. Tuyết Thu múc đầy một muỗng nước sôi rót vào nồi trà. Nồi trà sôi lần nữa, yên tĩnh lại. Lâm Tùy An nhắm mắt để ngăn dòng nước mắt chảy ra. Lúc mở mắt thì thấy Hoa Nhất Tường đang chậm rãi gấp di thư của Liên Tiểu Xương lại, lần nữa đặt vào trong hộp gỗ, khép nắp lại. Lăng Chi Nhan trầm mặt, tự như muốn nói cái gì đó rồi lại chẳng nói gì cả. Tuyết Thu thay khăn tay, lau khô giọt nước trên bàn trà. Tiểu Xương là một đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ dựa vào cái chết của một điện tịch như nàng thì sao có thể lật đổ một con quái vật khổng lồ như Tô Thị được? Kế hoạch của nàng căn bản không thể thực hiện nổi. Cho nên, các ngươi lại lên kế hoạch mới, lần nữa bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch của Liên Tiểu Xương. Bước đầu tiên, trong dạ yến ở Tán Hoa Lâu Tô Thị, giết chết Ngô Chính Thanh, biến thân phận sát nhân hoa đào của Ngô Chính Thanh thành thật, khuấy động sóng to gió lớn, ép bức quan phủ không thể không lật lại vụ án cũ. Tuyết Thu đột nhiên dương mắt lên, kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường. Zinina, mời Ngô Chính Thanh đến mật đàm ở Xưng Phòng vào ngày dạ yến, uy hiếp hắn. Nếu hắn không đi, thì sẽ công khai mối quan hệ giữa hắn và Liên Tiểu Xương cho mọi người biết. Trước đó trộn mê hương vào nến, đợi Ngô Chính Thanh ngủ mê thì cùng đoàn Hồng Ngưng hợp lực giết chết Ngô Chính Thanh, rồi giả mạo hiện trường hai người bị ép tự vệ nên mới ngộ sát. Bởi vì thời gian quá gấp gáp nên Zinina thậm chí còn đặt ấn hoa đào ở trong phòng. Nhưng lại không ngờ bởi vì Vương Cảnh Phúc chen ngang nên cuối cùng biến thành Zinina chết thảm, Ngô Chính Thanh bình yên thoát tội. Nếu như ta không đoán sai, đêm đó kẻ đặt quả long thần vào nến hẳn chính là Ngô Chính Thanh. Hắn biết rõ quan hệ giữa mình và Liên Tiểu Xương không thể bại lộ, cho nên muốn dùng chiêu cũ, lấy quả long thần khống chế Zinina. Không ngờ cuối cùng lại trở thành lá bùa đòi mạng của Zinina. Tuyết Thu rũ mắt, móng tay ấn mạnh vào mép bàn. Sau đó, đoàn Hồng Ngưng dẫn chúng ta đến từ đường Nguyệt Lão là vì muốn nói cho chúng ta biết mối quan hệ giữa Ngô Chính Thanh và Liên Tiểu Xương. Hoa Nhất Đường nhíu mày, đưa khăn tay Hoa Hải Đường cho Củ Tuệ cũng là một phần kế hoạch của các ngươi. Tuyết Thu cuộn ngón tay lại, ta vừa thấy Củ Tuệ là biết nàng đã giết Tiểu Xương, cho nàng khăn tay chỉ là vì muốn nhắc nhở nàng sớm muộn gì cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình. Cho nên, các ngươi mới xúi Củ Tuệ giết Ngô Chính Thanh. Hoa Thầm Quân coi trọng chúng ta quá rồi. Tuyết Thu lắc đầu, Củ Tuệ có thể giết chết Ngô Chính Thanh, đối với chúng ta thì đó là niềm vui bất ngờ. Hoa Nhất Đường nhắm chặt mắt lại, Lăng Chi Nhan nhíu mày, các người có biết lai lịch của Bì Tây không? Bì Tây bị bắt vì tội trộm cắp, người bình thường căn bản cũng không dám thuê hắn, nhưng Cửu Nương tâm địa thiện lương thương tình thu nhận hắn, không ngờ lại là nuôi hổ trong nhà. Ngón tay Tuyết Thu càng siết càng chặt, trong kẽ ngón tay chảy máu. Hẳn là do Tiểu Xương dẫn chúng ta tự tiện cho nên không muốn phù hộ cho chúng ta. Ngượng Lâm Tùy An buồn bực đến đau nhức, bốn nữ tử dốc hết toàn lực, dùng mạng để chống đỡ, lại bởi vì những thứ không bằng xúc sinh kia mà lần nào cũng thất bại trong gang tấc. Lại là một sự yên tĩnh rất lâu, Hoa Nhất Đường thở dài một hơi. Mã Thị ở biệt viện mở tiệc trà, vốn dĩ chỉ mời một mình ngươi, ngươi là cố ý mời Hoa Tam Nương cùng đi với ngươi phải không? Tuyết Thu buông ngón tay ra, dùng khăn tay chậm rãi lau máu trong lòng bàn tay, ngẩng đầu, nụ cười dịu dàng lại tàn nhẫn. Cho dù có chết 100 tiện dân cũng không bằng được một quý nữ thế gia. Nếu Hoa Thị Tam Nương chết ở đó thì càng tốt. Đồng tử Hoa Nhất Đường co lại, gân xanh nổi lên. Lâm Tùy An và Lăng Chi Nhan nhanh tay nhanh mắt, mỗi người một bên, đè bả vai hắn xuống. Tuyệt Thù mỉm cười thay trà cho ba người, đứng lên đi tới phía sau bình phong, cầm một tỳ bà ngồi trước Hoa Hải Đường. Mỗi lần tụ hội chia tay, Tiểu Xương đều sẽ đàn một khúc Thu Nguyệt Lưu Quân. Kỹ thuật đàn của ta và Tiểu Xương chênh lệch rất lớn, mong bà vị lượng thứ cho. Nói xong ôm ngang tỳ bà lên, chậm rãi nâng tay đè về phía dây tỳ bà. Một tia sáng mặt trời mảnh khảnh rơi trên dây, phản chiếu ra ánh sáng xanh biếc. Hô hấp Lâm Tùy An đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp, thân thể còn nhanh hơn cả đầu óc. Đứng dậy rút đao ra khỏi vỏ, ánh đao chợt lóe, tỳ bà trong ngực Tuyết Thu phát ra tiếng vỡ vụn, dây đàn tỳ bà văng ra khắp đất, đến tóc của Tuyết Thu cũng đứt không ít, cả người ngây ra. Lăng Chi Nhan bước lên, dùng tay áo bọc ngón tay cầm lấy một sợi dây đàn tỳ bà lên xem. Trên này bôi kịch độc, đụng máu sẽ chết. Lâm Trì An thở dài một hơi. May sao nàng phản ứng lại kịp thời, nếu không Tuyết Thu giờ đã là một thi thể rồi. Thực ra, người muốn chết ở biệt viện Mã Thị chính là ngươi, phải không? Tuyết Thu giật mình, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai không giống người, nằm xuống đất khóc lớn. Khóc đến đứt từng khúc ruột, yết hầu Hoa Nhất Đường lăn lên lăn xuống mấy cái. Hắn đứng lên chậm rãi đi tới trước mặt Tuyết Thu. Đi cùng chúng ta. Sau khi ngũ đại môn phái quy thuận Tịnh Môn, địa vị Tịnh Môn ở Ích Đô như thuyền gặp nước dâng cao, chỉ mới nửa tháng các môn phái còn lại đã nghiêng về phía Tịnh Môn, hoặc là hợp tác cùng tiến lên, hoặc trực tiếp đầu quân dưới trướng Tịnh Môn. Đệ tử là các môn phái rồng tôm lẫn lộn, việc quản lý cũng tốn chút thời gian. Cũng may có Cận Nhược tọa trấn, lại có Cam Hồng Anh và những cốt cán ở phần đàn Ích Đô đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng không xảy ra sơ suất gì. Công trình thăng cấp của Tịnh Môn cũng trở nên vĩnh vàng. Cận Nhược bắt được Thẩm Huân, kiếm được 100 lượng vàng từ chỗ Hoa Nhất Đường, toàn bộ đều cho phân đàn Tịnh Môn. Cam Hồng Anh mua cả con phố Bốc Toán, phường Đông Tứ, làm địa chỉ phân đàn mới. Thứ mà Lâm Tùy An thu hoạch được nhiều nhất lúc này chính là sự sùng bái và nhiệt tình. Hoa Nhất Đường cũng không có đi phố Bốc Toán, mà đến phố Thước Kiều Cách Vách. Lâm Tùy An ở trên nhìn thấy biểu tượng tộc quy của Hoa Thị ở trước cửa phố, lại đi về phía trước. Trước mắt xuất hiện một tòa nhà, viết hai chữ thư viện, cửa trạch rộng rãi, sân rộng mở. Trước cửa mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng đọc sách của trẻ con. Tuyệt Thù kinh ngạc nhìn. Nơi này là... Những đứa trẻ được cứu ra đều đang ở đây. Ngày thường có người của Hoa Thị chăm sóc cuộc sống sinh hoạt, còn thuê phu tử dạy cho chúng đọc sách biết chữ. Hoa Nhất Đường nói. Tiếng chuông reo đã tàn học, bọn nhỏ xông ra ngoài như ong vỡ tổ, vừa đùa giỡn vừa thảo luận bữa tối hôm nay ăn thịt gì. Hai phu tử hơn nửa trăm tuổi vội vàng đi theo phía sau, giống như hai con gà mái già quan tâm mà lại nhảy. Mấy đứa bé làm mặt quỷ với phu tử, gọi phu tử là cù lão đại, cù lão nhị, khiến hai phu tử tức đến thổi râu trừng mắt. Đám người náo nhiệt vui vẻ lướt qua mọi người, tiền viện lần nữa trở nên yên tĩnh. Lâm Tùy An hỏi, hai phu tử kia họ cù, chẳng lẽ là hai bá phụ của cù tuệ. Cù gia vốn mở trường tư thục, hiện giờ lấy lại được nghiệp cũ, cũng coi như là ứng cảnh. Hoa Nhất Đường nói, Lâm Tùy An khiếp sợ, nàng biết Hoa Nhất Đường nhất định sẽ sắp xếp nơi trốn cho bọn nhỏ, nhưng không ngờ hắn lại mạnh tay mua cả một con phố, xây một tòa thư viện, thậm chí còn sắp xếp công việc cho người nhà cù tuệ như thế này. Hơn nữa, nhìn biểu cảm kinh ngạc của Lăng Chi Nha thì tất nhiên là cũng không biết. Hoa Nhất Đường dường như nghe được tiếng lòng của hai người, bĩu môi, không phải ta, là do một người khác làm. Tứ Lang, Tiểu An, các người tới rồi à? Hoa Nhất Mộng đạp gió đi ra khỏi học đường, làn váy lớn tung bay như ngọn lửa đỏ thẫm, dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Lâm Tùy An nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình, còn nghe được Lăng Chi Nhan không còn hô hấp, ngây ra ngắm nhìn, cả người Lăng Chi Nhan đều nhìn đến choáng váng. Hoa Nhất Mộng nhẹ nhàng bước đến, giơ tay ra trước mắt Lăng Chi Nhan. Lăng Lục Lang, sao ngẩn người thế? Lăng Chi Nhan đột nhiên hoàn hồn, ra mặt đỏ bừng, vội vàng lui về phía sau nửa bước, ôm quyền. Bái kiến Hoa Tam Nương. Hoa Nhất Mộng cười nói, sau này Lăng Lục Lang có thể gọi ta là Hoa Viện Trưởng. Tuyết Thu kinh hãi. Thư viện này là do Tam Nương xây dựng sao? Chứ sao nữa, con có thể là ai? Lúc Hoa Nhất Mộng nói ra những lời này, biểu cảm đắc ý có 6 phần giống với Hoa Nhất Đường. Vị trí này là ta tỉ mỉ lựa chọn, rẽ một vòng chính là phân đàn Tịnh Môn, là nơi học võ phòng thân, thuận tiện nhất. Biểu cảm của Lăng Chi Nhan có hơi kinh ngạc, Hoa Nhất Mộng nhớ mày, thế nào? Lăng Lục Lang cho rằng nữ tử thì không nên học võ sao? Lăng Chi Nhan liên tục lắc đầu, nữ tử mềm mại như hoa, lẽ ra phải được che chở chăm sóc thật tốt, làm bạn với đào kiếm quá vất vả. Ai, ý của Lăng Mỗ là, thế nhân đều cho rằng nữ tử như hoa, nhưng mà Lăng Mỗ cho rằng, ấy, cái đó, ai chà, Lâm Nương Tử và Hoa Tam Nương tất nhiên là khác biệt. Nói xong câu cuối cùng, chính hắn cũng không nói tiếp được, sốt ruột đến toát mồ hôi. Lâm Tùy An và Hoa Nhất Mộng nhìn nhau bật cười, Lăng Chi Nhan mặt càng đỏ hơn, Hoa Nhất Đường lấy quạt đỡ trán, tiền đồ. Đều là nữ tử, chẳng có ai khác ai cả, Lâm Tùy An nói. Ánh mắt Hoa Nhất Mộng long lanh nhìn học đường, nữ tử là hoa, nhưng cũng cứng cỏi bất khuất, cũng có khí khái ngạo cốt, sừng sững giữa trời đất, nghênh sương đón tuyết, rạng rỡ sáng lạn. Gió thổi qua làn váy của Hoa Nhất Mộng, thổi lên vỏ kiếm của Lâm Tùy An. Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan đồng thời nhìn đến ngây người, Tuyết Thu kinh ngạc nhìn bóng lưng hai người, lệ rơi đầy mặt. Hoa Nhất Mộng dịu dàng nhìn Tuyết Thu. Tuyên đương tử có nguyện lao tới giúp ta không? Tuyết Thu lui về phía sau vài bước. Người như ta, không xứng đáng. Hoa Nhất Mộng khẽ thở dài. Ta từng hứa với Củ Tuệ, trồng cây thục quỳ, phù dung, hải đường và cúc bảy màu ở trong vườn. Mùa xuân ngắm hoa, mùa thu nghe tiếng mưa, mùa thu ngắm trăng, mùa đông ngửi tuyết, sau đó lấy tuyết nước pha trà. Bây giờ các nàng đều đã không còn nữa. Tuyết nương tử có nguyện sống thay quãng đời còn lại của các nàng không? Sắc mặt Tuyết Thu trắng bệch, điên cuồng lắc đầu. Không ngờ đột nhiên lại bị Lâm Tùy An nắm chặt cổ tay. Tuyết Thu cả kinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trong suốt như mùa hè trong mắt Lâm Tùy An. Giọng của Lâm Tùy An đè xuống cực thấp, chỉ có nàng và Tuyết Thu có thể nghe được. Những đứa bé này tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không có gì đáng ngại, nhưng ngươi và các nàng đều từng là bạch sinh, tất nhiên biết được đoạn ký ức kia đau khổ thế nào, muốn bước ra được phải khó khăn bao nhiêu. Bọn nhỏ còn có một chặng đường rất dài phải đi, nếu ngày nào đó bọn nhỏ chống đỡ không nổi nữa, thì cũng chỉ có ngươi mới có thể mở lòng cho chúng nó, giúp đỡ chúng nó. Tuyệt thù khiếp sợ. Ngươi, sao ngươi? Hoa hải đường của Tiểu Sương không chỉ là hoa hải đường dưới ánh mặt trời, mà còn là hoa hải đường sống lại dưới ánh trăng đẫm máu. Lâm Tùy An buông tay Tuyết Thu ra. Người nhất định phải nhớ kỹ niềm tin của các nàng. Tuyết Thu khóc đến khàn cả cổ họng. Lâm Tùy An khẽ mỉm cười, làm thủ thế xịt. Trong nháy mắt đó, Tuyết Thu dường như nhìn thấy ba tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Ở phía sau Lâm Tùy An, các nàng đang mỉm cười nhìn mình. Hoàng hôn buông xuống, mây đêm như khói. Lâm Tùy An nhìn bóng lưng Tuyết Thu và Hoa Nhất Mộng sóng vai rời đi mà thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút vẫn hỏi thêm một câu. Nghiêm túc mà nói thì Tuyết Thu cũng là đồng lõa. Hai vị đại nhân thật sự định buông tha cho nàng ta như vậy sao? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ. Hoa mỗ chỉ là rảnh rỗi đến nhàm chán, đến phường trà uống một chén. Đồng lõa gì chứ, ta không biết. Lăng Chi Nhan nghiêm trang. Lăng mỗ xem hồ sơ mệt quá nên ra ngoài đi dạo chơi thôi. Hoa Nhất Đường dạy hư anh Lăng đẹp trai rồi. Công phu mở mắt nói dối càng ngày càng thuần thục. Hoa Nhất Đường duỗi thắt lưng. Thời gian tới rồi, chúng ta cũng nên đi hội ngộ sát ma hoa đào chân chính thôi. Tiểu kịch trường. Cận Nhược ngồi xổm trên ghế, lạch cạch kéo bàn tính nhỏ tính toán, cả người rơi vào trầm tư. Càng tính Tịnh Môn càng giàu, càng tính thì mình càng nghèo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ trở thành môn chủ nghèo nhất của môn phái giàu có nhất trong lịch sử nhà Đường mất thôi. Ai ôi, thật sự không được, phải lột chút tiền đồ từ trên người họ Hoa kia mới được. Chương 225. Ta chỉ muốn coi ngươi chết như thế nào. Mồng 1 tháng 10 là ngày Cao Tồn ra tù. 5 năm trước, Cao Tồn vì tội trộm cắp mà bị kết án 5 năm. Vốn tội trộm cắp không cần phải phán lâu như vậy, nhưng năm đó cực kỳ xui xẻo. Thành Ích Đô xảy ra vụ án sát nhân hoa đào, lại có rất nhiều giang hồ đạo phỉ đục nước béo cò, quan phủ vì duy trì dân sinh ổn định nên nghiêm phán tất cả tội ác. Lúc đó bộ đầu Ngô Chính Thanh bắt trộm ngày đêm không ngừng, cơ hồ nhồi nhét tất cả vào trong ngục. 5 năm vung tay một cái đã qua, khi bước ra khỏi cửa lao ngục, Cao Tồn giống như đã trải qua một cuộc đời. Ngục tốt đưa cho Cao Tồn một cái túi, bên trong chứa ba bộ đồ tiêu chuẩn phóng thích mãn hạn tù, một bộ đồ để thay đã giặt ủi 50 đồng tiền, một phần dẫn đường. Vỗ vỗ bả vai Cao Tồn. Lão Cao mấy năm nay ở trong ngục biểu hiện không tệ, chứng tỏ bản tính người cũng không xấu. Sau khi ra tù hãy làm người thật tốt, đừng quay lại nữa. Cao Tồn cung kính hành lễ, ngục tốt lộ ra biểu cảm hài lòng đóng cửa lại. Cao Tồn hít sâu hai hơi không khí trong lành, tìm một góc hẻo lánh thay quần áo mới, sửa sang lại dung mạo ra khỏi Nha Thành, qua cầu Ngọc Hồng đi vào chợ đêm Cẩm Lý. Giờ Tuất đã qua, sắc trời tối tăm. Bất lương của Sở Thị trèo lên cao thắp đèn, một ngọn lại một ngọn khác. Cao Tồn ở trong ngục đã quá lâu, đột nhiên bước vào trong ánh sáng chói mắt như vậy, cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, chỉ có thể cố gắng chọn nơi ánh đèn chiếu không tới. Trong chợ đêm Cẩm Lý đông đúc, người nối người đi qua, người bán hàng rong ven đường la hét. Kẹo trái cây, bánh đường trắng, cháo thịt, mận chiên, mùi vị ngấy đến mức người ta buồn nôn. Hương đậu đỏ của Ba Tư, bầu rượu bạc của Đại Thực Quốc, sâm 10 năm của Cao Ly, đồ gỗ sứ Phủ Tang. Giá đắt thái quá, 50 đồng trên người Cao Tồn thậm chí còn không đủ mua được một cây sậy. Gương mài nước, chén sứ thô, son phấn, quạt tơ tằm, tất cả đều là đồ chơi nát mà nữ tử dùng. Hoa hải đường nở rộ khắp đường phố, thư sinh áo trắng giống như một đám cừu ngu xuẩn không đầu không đuôi. Ồn ào ầm ĩ xông tới, Cao Tồn ghét bỏ né tránh, các cô nương trang điểm đậm đeo châm đầu diêm dúa lắc lư qua chợ. Cao Tồn cúi đầu, rũ mí mắt. Ánh mắt nhìn chằm chằm từng đoàn, lại từng đoàn người mặc váy qua, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Đại huynh đệ phía trước cẩn thận, nhường đường nào, ôi ôi. Người gánh hàng rong nóng hổi xông tới, Cao Tồn bị đụng phải thì lảo đảo, người bán hàng liên tục xin lỗi, lấy từ trong lồng ra một khối bánh đường trắng, nhét cho Cao Tồn, rồi vội vàng rời đi. Cao Tồn cắn một miếng, ngọt đến muốn nôn, bèn tiện tay ném ở ven đường. Chợ đêm Cẩm Lý phiền phức ồn ào hơn cả trước kia, Cao Tồn bước nhanh, vội vàng ra khỏi cửa thành vào giây phút cuối cùng trước khi cổng trường Huyền đóng lại. Qua cầu Thanh Viễn, lại đi về phía bắc 7 dặm, cuối cùng cũng thấy một trang viên bỏ hoang, ván cửa rách nát quen thuộc, cây hòe quen thuộc, ngay cả tiếng quạ kêu cũng không thay đổi. Cao Tồn chép miệng hai cái, vẫn là mùi vị kia. Hắn trực tiếp đi đến từ đường ở hậu viện, đá mở cửa, kéo lớp màn rách nát ra, nửa đoạn Phật tượng im ắng nằm trên bàn thờ giống như một cỗ thi thể khô quắt. Cao Tồn nâng tượng Phật lên lau chùi, ngón tay khẩy một khối gỗ ở dưới đáy tượng Phật để lộ ra một cái lỗ đen ngòm, ngón trỏ và ngón giữa khép lại gắp ra một thứ, là một cây châm sắt đen kịt, trên đỉnh khảm một đóa hoa bằng sắt đen, bởi vì thời gian quá lâu nên trên 5 cánh hoa sớm đã rỉ sét loang lổ. Cao Tồn nhìn ấn hoa đào, si ngốc nở nụ cười, trong miệng lẩm bẩm: những người đó nói ta trúng mệnh không có đào hoa, cả đời không cưới được thê tử, toàn là thả rắm. Ta đây cứ muốn đóa hoa đào này nở rộ trên người tất cả nữ nhân, một đóa, hai đóa, 20 đóa. Thì ra người giấu ấn hoa đào ở nơi này, thần đúng là ngoài dự liệu. Đột nhiên một giọng không hề báo trước lại vang lên phía sau Cao Tồn, hắn giật mình quay đầu lại, đồng tử co lại thành mũi kim. Trong bóng đêm mênh mông xuất hiện một thiếu niên, áo trắng như hoa, tuấn lệ kiều diễm, thảnh thơi lắc quạt cười tủm tỉm nhìn hắn. Cái quái gì vậy? Quỷ hay hồ ly tinh? Lông tơ Cao Tồn toàn thân đều dựng lên, châm sắt đâm nhức lòng bàn tay. Đột nhiên hắn phục hồi tinh thần lại, thiếu niên này có bóng, có chân, là một người. Người là ai? Thiếu niên mặt mày cong cong. Cao Tồn, 46, nhà ở số 304 phố Khúc Liêm, phường Tây Tứ. Ngày thường chủ yếu làm phu tàu kiếm sống, phụ thân là một người nghiện rượu chết sớm, mẫu thân không rõ, bởi vì gia cảnh nghèo khó, tính tình mộc mạc, không giỏi ăn nói, không có chí tiến thủ, hơn 40 tuổi vẫn chưa cưới gả. 5 năm trước vì tội trộm cắp mà bị bắt vào tù, phán tội 5 năm, hàng xóm láng giềng nghe thấy đều tiếc nuối, nói là một người thành thật. Cao Tồn đổ mồ hôi lạnh, thiếu niên lại tiếp. Đáng tiếc, bọn họ không biết cái người mà họ nói thành thật này lại chính là sát nhân hoa đào danh chấn ích đô. Cao Tồn tức giận hét lên, giơ cây châm sắt xông về phía thiếu niên. Chợt một bóng đen phá không vọt tới, Cao Tồn chỉ nghe cạch một tiếng thì đã bị bóp cổ, hai chân bị nâng lên khỏi mặt đất. Người bóp cổ hắn là một tiểu nương tử áo đen tóc đen, ánh mắt sắc bén như đao, ngón tay nhẹ nhàng siết lại. Hai mắt Cao Tồn đã tối đen, hít thở không thông, cơ hồ sắp chết. Đột nhiên bàn tay nắm ở cổ lại buông ra, Cao Tồn nặng nề ngã trên mặt đất, buồn nôn ho khan một lúc lâu, thị giác mới dần dần khôi phục. Xung quanh là một đoàn nha lại và bất lương đang giơ đuốc chiếu sáng cả từ đường. Người dẫn đầu chính là bộ đầu Ngũ Đạt của phủ đô. Hắn cung kính thi lễ với thiếu niên, miệng nói, bái kiến hoa tham quân. Cao Tồn choáng váng, tại tại tại sao? Người muốn hỏi vì sao lại tra được ngươi à? Lăng Chi Nhan tiến lên một bước, rất đơn giản, bởi vì bị tây. Hai mắt Cao Tồn trợn lớn rồi dần dần phủ đầy tơ máu giống như mạng nhện. Lăng Chi Nhan nói, sau khi Đồ Diên bị chém đầu, sát nhân hoa đào đã mai danh ẩn tích, mọi người đều cho rằng Đồ Diên là sát nhân hoa đào thực sự. Thực ra vẫn còn một khả năng, sát nhân hoa đào bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không dừng tay, ví dụ như bởi vì tội danh khác mà bị vào ngục, không cách nào thoát thân. Hoa Nhất Đường nói, ở trong ngục, người biết được tin Đồ Diên bị hành hình nhất định là vừa mừng vừa sợ. Có lẽ chính là lúc đó, người phát hiện có một tên trộm vặt tên là Bì Tây, rất sùng bái sát nhân hoa đào. Ôi chao, nếu là ta, Ta nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để tẩy não tên vì Tây này, biến sát nhân Hoa Đào thành một anh hùng vĩ đại, sau đó lại tiết lộ địa điểm giết người của sát nhân Hoa Đào từng chút một cho hắn, chính là để mọi ngày nào đó, khi bị Tây ra ngoài có thể trở thành một đồ riêng thứ hai. Hoa Nhất Đường lại thở dài. Đáng tiếc, Bì Tây tuy rằng biết vị trí hiện trường giết người của sát nhân Hoa Đào, nhưng lại không biết chi tiết giết người của sát nhân Hoa Đào. Chỉ cần hơi lừa gạt một chút thì đã lộ ra sơ hở. Lăng Chi Nhàn nói, một người không phải sát nhân Hoa Đào vì sao lại biết chính xác địa điểm mà sát nhân Hoa Đào giết người? Chỉ có một lời giải thích, Bì Tây đã tiếp xúc với sát nhân Hoa Đào thật sự. Mối quan hệ xung quanh Bì Tây cũng không khó điều tra. Sau khi sàng lọc đơn giản thì đã có thể phát hiện người khả nghi nhất là tội phạm hắn gặp được trong nhà ngục. Cao Tồn nắm chặt cây châm trong tay, máu chảy qua kẽ ngón tay. Ôi chao, nói đến đây ngươi khẳng định lại thấy kỳ lạ lắm nhỉ? Trong nhà ngục có nhiều phạm nhân như vậy thì phải tìm sát nhân Hoa Đào thực sự thế nào đây? Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, cũng rất đơn giản. Chỉ cần sàng lọc các phạm nhân lúc đồ riêng bị bắt, sau đó lần lượt phóng thích, lại lần lượt theo dõi. Nếu là sát nhân Hoa Đào thực sự thì chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Hoa Nhất Đường cười đến sán lạn. Nói cách khác, từ lúc ngươi ra tù thì đã rơi vào thiên la địa võng, không thể trốn thoát được rồi. Toàn thân Cao Tồn mềm nhũn, liệt nửa mặt. Cao Tồn, ngươi còn gì để nói? Lăng Chi Nhan tức giận quát lên. Thân hình Cao Tồn chấn động, giãy giụa đứng dậy, hai mắt đỏ thẫm giống giận. Các người có biết vì sao ta muốn giết những nữ nhân kia không? Người không hiểu đâu, người làm sao mà hiểu được? Ta đã tổn thương vì nữ nhân thế nào? Các người không biết ta thảm thế nào, hận thế nào? Dầm một tiếng, Lâm Tùy An đạp thẳng vào mặt Cao Tồn, xương mũi Cao Tồn bị gãy, mặt đập vào mặt đất, tựa như cá sắp chết, vừa thở hổn hển vừa hộc máu, bởi vì sợ hãi mà cả người run rẩy. Bà đây không có hứng thú nghe mấy việc ướp cướp chó của ngươi, Lâm Tùy An nói. Ta chỉ muốn xem ngươi chết thế nào thôi. Hoa Nhất Đường cười lạnh, Lăng Chi Nhàn phất tay, áp giải về đại lao. Cận Nhược ngồi trên xe ngựa, vui vẻ đếm lá vàng trong túi tiền, đếm một miếng lại lau một cái, đếm hai miếng lại lau hai cái, đếm ba miếng, khụ, đếm suốt 30 miếng, ngẩng đầu lên nhìn cực kỳ không nỡ, phân ra một miếng, đưa cho Lâm Tùy An. Sát nhân Hoa Đào thực sự đã bắt được rồi, sư phụ người phải vui mới phải chứ. Cơn giận đã dần tiêu tán, Lâm Tùy An được đồ đệ dỗ dành, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, trở tay ném lá vàng cho Cận Nhược. Cận Nhược hoan hô, đa tạ sư phụ rộng lượng, sư phụ uy vũ. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười, Tịnh môn không phải đạt được thỏa thuận với Hoa thị cần tin tức đều miễn phí, vì sao lần này còn muốn thu tiền? Cận Nhường vỗ đùi một cái, sư phụ không biết thôi, cả Ngô Chính Thanh ấy vì lập công mà trước sau bắt hơn 100 tên trộm vào ngục, họ Hoa lại yêu cầu mỗi phạm nhân ra tù đều phải theo dõi, một người cũng không thể bỏ sót, thuận truy tung biển người quy mô như vậy, đương nhiên là phải trả giá khác. Lâm Tùy An ngạc nhiên, Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, bộ dáng lơ đễnh. Tiền tất nhiên phải tiêu trên lưỡi dao. Cận Nhược buộc chặt túi tiền nhét vào trong ngực, ôm quyền, đa tạ chiếu cố, sau này có chuyện tốt nhất định phải để cho Tịnh môn trước. Hoa Nhất Đường xì một tiếng, lấy quạt nhấc rèm xe lên, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, ánh sáng chảy xuôi vào trong con người đen nhánh, tựa như ngân hà vô biên vô hạn. Lâm Tùy An cảm giác Hoa Nhất Đường có tâm sự, suy nghĩ một chút, chỉ để Lăng Tư Trực một mình hồi phủ nha có ổn không đấy? Vụ án sát nhân Hoa Đào kết thúc, Lăng Lục Lang chắc chắn sẽ hưng phấn đến không ngủ nổi. Dù có thức đêm cũng phải sắp xếp, một tên công tử ăn chơi thân thể yếu đuối kiểu diễm như ta thì tất nhiên không thể chịu khổ sở như thế được rồi. Hoa Nhất Đường nói, ngủ không ngon, mặt sẽ xấu. Cận Nhược trợn mắt trắng lên tận trời, Lâm Tùy An giơ tay đỡ trán. Đột nhiên Hoa Nhất Đường gõ quạt, dừng xe lại. Xe ngựa dừng lại trước một quán rượu, là một quán rượu rất bình thường, chỉ có dăm ba cái bàn rách. Trên quầy chỉ có 7-8 bình rượu, 3 cái trống rỗng, còn lại 3 cái còn chẳng viết tên rượu, chắc là rượu kém chất lượng. Tiểu nhị nằm sấp trên quầy ngủ mê man, nước miếng làm ướt sổ sách trống rỗng, làm ăn rất thê lương. Trong đống rượu chỉ có một người, râu ria đầy mồm, nốc từng chén rượu, đồ ăn kèm rượu đã thấy đáy, là Ngô Chính Lễ. Hoa Nhất Đường lẳng lặng đứng ở cửa quán rượu, chỉ nhìn chứ không đi vào. Lâm Tùy An và Cận Nhược, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết tên ăn chơi trác táng này muốn giở trò gì, cực kỳ ăn ý, im lặng xem thử. Thật lâu sau, Hoa Nhất Đường mở quạt lắc lư đến ngồi đối diện Ngô Chính Lễ, mặt cười thịt không cười. Ngô gia chủ, đã lâu không gặp. Ngô Chính Lễ dương mắt. Ôi, Đây không phải là Hoa Tứ Lang sao? Sao lại rảnh rỗi đến uống rượu với một kẻ nghèo túng như ta thế này? Hoa Nhất Đường nói, còn có tiền uống rượu chứng tỏ Ngô gia chủ còn chưa đủ nghèo. Ngô Chính Lễ hừ hừ hai tiếng, nhìn thấy dáng vẻ này của ta, người nhất định rất vui vẻ nhỉ. Hoa Mỗ tuyệt đối không vui chút nào. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt, Liên Tiểu Xương đã chết, Cù Tuệ cũng đã chết, ngay cả Ngô Chính Thanh cũng thế. Thế mà ngươi chưa chết thì đúng là trời xanh không có mắt. Ngô Chính Lễ bật cười, ngửa đầu rót một chén rượu. Ta còn chưa chết, nhưng sống không bằng chết. Đúng là sống không bằng chết mà. Hoa Nhất Đường im lặng nhìn, nhìn Ngô Chính Lễ cười xong, uống xong, nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Đứng lên xắn tay áo, ném ra một gói lá vàng bên tay Ngô Chính Lễ, xoay người đi ra khỏi quán rượu. Lâm Tùy An và Cận Nhược khiếp sợ nhìn hắn. Cận Nhược hô, họ Hoa, người điên rồi sao? Ngô Chính Lễ là cái thứ tạp nham, người lại cho hắn tiền làm gì? Người thông cảm với người như vậy sao? Thứ hàng này không phải mềm lòng đó chứ? Hoa Nhất Đường xoay người đi về phía xe ngựa. Là đường sống hay đường chết, xem hắn chọn như thế nào. Ánh trăng theo cánh hoa bay múa trong gió, lạnh lẽo như nước. Ánh trăng chiếu trên đường phố trống rỗng, Ngô Chính Lễ đầu đầy mồ hôi chạy như điên. Trong lòng hắn cất một túi lá vàng lớn, đây là ông trời đang rủ lòng thương hắn. Dựa vào bản lĩnh của hắn, chỉ cần một buổi tối là có thể lật bàn, lấy lại được cuộc sống mới. Rất nhanh, Ngô Chính Lễ đã nhìn thấy tấm biển của sòng bạc Phương Viên, sòng bạc lớn nhất X Đô, xuất phát điểm của hắn. Trong sòng bạc người đi lại đông đúc, tiếng hét vang trời. Ngô Chính Lễ ngửi thấy mùi quen thuộc, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, điên cuồng, dãy giụa, tham lam. Đây mới là địa bàn của hắn, tương lai của hắn, mạng sống của hắn. Hà Quan nghênh đón, cười đến lộ ra 18 cái răng. Ôi chao, Ngô gia chủ, đúng là khách hiếm. Mau nhanh, mời vào bên trong. Ngô Chính Lễ ôm lá vàng trong ngực, nhìn chung quanh hạ thấp giọng. Gần đây có cái gì mới mở, hôm nay ta may mắn, muốn đặt một ván lớn. Đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Sòng bạc chúng ta tới một vị tân nhân, Hồng Vận đứng đầu. Phàm là ở chỗ hắn đặt cược, mỗi người đều thắng được chậu đầy bát. Mau dẫn ta qua, mời ngài qua bên này. Ngô Chính Lễ theo Hà Quan rẽ trái rẽ phải, đến sân phòng lầu 2, đẩy cửa đi vào, là một cái bàn đánh bạc bằng gỗ lim sáng bóng, một vòng đánh bạc vây quanh. Trước mặt mỗi con bạc đều chất đầy vàng thỏi, vừa hét vừa kêu, vừa khóc vừa cười, vừa nhìn đã biết là thắng đỏ mắt. Ngô Chính Thành vội vàng chen vào, phát hiện bàn này đánh môn xúc xắc mà hắn am hiểu nhất, trần thấy mừng rỡ, móc hết lá vàng trong ngực ra đập lên bàn. Hà Quan ở giữa bàn đánh bạc ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Ngô Chính Lễ một cái. Hà Quan chỉ mới 13-14 tuổi, tóc vàng, con ngươi màu xanh biếc, nói chuyện mang theo tiếng uốn lưỡi kỳ quái. Đặt kỹ chắc tay, chết sống không hối hận. Mùng 3, Ngũ Đạt vội vàng chạy vào sở tư pháp, suýt nữa thì làm đổ trà bách hoa Mộc Hạ vừa chế. Hoa Tham Quân, giờ mão hôm nay phát hiện một cỗ thi thể trong sông Ngọc Giang bên cạnh khu Tây Tứ. Lâm Tùy An ngủ gật trên ghế thái sư mở mắt ra, Hoa Nhất Đường dựa vào đệm hỏi, nam hay nữ, khám nghiệm tử thi chưa? Phương Ngộ Tác đã khám nghiệm là rơi xuống nước chết đuối. Ngũ Đạt dừng một chút, khu Tây Tứ là khu sòng bạc nổi tiếng của X Đô, hàng năm mỗi tháng con bạc trượt chân rơi xuống nước không thể tính toán được. Hoa Nhất Đường nhận chén trà Mộc Hạ đưa tới, xác định là đánh bạc thua nhảy sông tự sát sao? Vâng. Lâm Tùy An bất chi bất giác ngồi thẳng người, Hoa Nhất Đường rũ mí mắt thổi bọt trà. Thân phận đã xác thực chưa? Điều tra được rồi, là Ngô Chính Lễ. Trái tim Lâm Tùy An ngừng đập nửa nhịp, Hoa Nhất Đường nhấp một ngụm rồi buông chén trà xuống, cầm lấy một quyển hồ sơ chậm rãi lật xem. Ánh nước yếu ớt ở đáy mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, lẩm bẩm một câu gì đó. Ngũ Đạt không nghe rõ. Hoa Tham Quân có chỉ thị gì? Kêu người của Ngô Thị đến nhận thi đi. Ngũ Đạt vâng mệnh bước nhanh ra ngoài. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn Hoa Nhất Đường một lúc lâu, thu hồi tầm mắt. Với thính lực của nàng, tất nhiên nghe được rõ ràng. Hoa Nhất Đường nói là, quả nhiên vẫn chọn đường chết. Lâm Tùy An không biết trong lòng mình lúc này là tư vị gì, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một câu nói, người không phải là người tốt sao? Tự tạo nghiệt không thể sống. Hoa Tham Quân, lần này nhờ ngươi ngăn cơn sóng dữ, bắt được sát nhân và đào chân chính, nếu không ta và Chỉ Thái Thú nhất định sẽ bị ngự sử đài mắng thành đầu heo mất. Hạ Trường Sử xách áo choàng mặt đỏ lựng chạy vào, cầm lấy nước trà trên bàn Hoa Nhất Đường uống một hơi cạn sạch. Chỉ Thái Thú đã xem hồ sơ của sát nhân hoa đào rồi, tuyệt diệu, tuyệt vời. Lâm Tùy An âm thầm trợn trắng mắt, cầm lấy một miếng bánh đường trắng lên, nhai hàm lượng đường này cũng quá cao. Khó trách Cận Nhược ngày ngày kêu giảm cân nhưng mà cứ tăng cân vùn vụt. Hoa Nhất Đường đứng dậy đáp lễ, Hạ Trường Sử quá khen, đây là việc thuộc hạ nên làm. Ích đồ của Hoa Tham Quân, đúng là may mắn của dân chúng. Hạ Trường Sử vui mừng vỗ vỗ bả vai Hoa Nhất Đường. Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, song hỷ lâm môn, hạ mỗ thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Hoa Nhất Đường ngẩn ra, còn có chuyện vui gì nữa ư? Hạ Trường Sử tặc lưỡi lấy một tấm thiệp mời vàng nóng bỏng nhét vào tay Hoa Nhất Đường. Tô Thụy Tùy Châu tắm lửa sống lại, ngày mai là đại điển kế nhiệm của tân gia chủ, đặc biệt mời chúng ta cùng đi, Hoa Tham Quân ngàn vạn đừng nên từ chối. Hoa Nhất Đường trợn to hai mắt, gia chủ mới của Tô Thị ái? Hạ Trường Sử đắc ý, tất nhiên là đệ nhất tài tử Ích Đô, Tô Ý Uẩn. Bánh đường trắng ở trong miệng Lâm Tùy An phun ra 3 thước. Tiểu kịch trường. Lăng Chi Nhan nhìn chằm chằm tấm thiệp mời mà Hạ Trường Sử vừa đưa tới, trăm ngàn mối suy nghĩ không giải thích được. Đúng là ai oán, bây giờ cái thứ tào lao gì cũng có thể làm gia chủ được ư? Chương 226, trong gió có hương mây. Tổ trạch của Tô Thị Tùy Châu nằm ở phường Ngũ Tây ở Nha Thành. Phong cách kiến trúc rất khác với dinh thự Hoa Thị. Hoa Thị là nhà giàu nhất Đường Quốc, thinh là hoành tráng hoa lệ. Tô Thị thì lại khí thế cổ xưa, mái hiên đen ngói đen, cột đen thềm đen. Từ xa nhìn lại giống như một cái quan tài khổng lồ nằm bên bờ sông Ngọc Giang. Ước chừng là ở hoa trạch hoa lệ quen rồi, nên lúc Lâm Tùy An đi vào cửa chính tổ trạch của Tô Thị, cứ cảm thấy không được may mắn lắm. Hoa Nhất Đường thì càng đặt hai chữ ghét bỏ trèo rõ ràng ở trên mặt. Nhìn bên trái xí một tiếng, nhìn bên phải trợn trắng mắt, uống thêm một ngụm trà thì nôn ra hai miếng bã trà. Đưa hai ngón tay lên ngửi thử lại ném về, lấy khăn tay tỉ mỉ chùi ngón tay, miệng hừ hừ, nhìn thế nào cũng giống như đến gây chuyện. Khiến Trì Thái Thú và Hạ Trường Sử bên cạnh sợ muốn xỉu, bèn vội kéo Hoa Nhất Đường qua nói nhỏ. Ê, Hoa Tổng Quân, dù Hoa Thị và Tô Thị trước đó có thủ oán gì thì sao hôm nay hẵng tính có được không? Đúng đúng đúng, Hạ Trường Sử liên tục gật đầu. 10 đại thế gia ở Ích Đô đều là người một nhà, vẫn nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ. Hai vị đại nhân lo lắng rồi, nếu Tô Thị không kể hiềm khích trước kia, mời Hoa Mỗ đến tham dự thì Hoa Mỗ tất nhiên cũng có thể cười cho qua thù hằn. Lâm Tùy An ghé mắt, bây giờ Ích Đô đâu còn người đại thế gia nữa, thế lực lớn nhất là Tô Thị cũng nửa chết nửa sống. Ngô Thị, Vương Thị và Mã Thị kiêu ngạo một thời đã chết, đưa mắt nhìn lại, thế gia có thể tham gia đại điển kế nhiệm, ngoại trừ Hoa Nhị Mộc coi như có trọng lượng ra, thì cũng chỉ có Thành Nam Chu Thị. Chu Kiền thế mà lại kiếm được một vị trí tham dự. Thành Nam Từ Thị, Từ gia chủ và Hoa Nhị Mộc đang trò chuyện vui vẻ. Thành Bắc Tiên Thị, cơ bản tính là người trong suốt ở Ích Đô. Tôn Thị là một đứa nhóc chưa đến 10 tuổi. Lưu Thị tất nhiên là Lưu Thanh Hy tham dự. Lưu Thanh Hy mang theo son phấn mới nhất làm quà cho Lâm Tùy An. Lâm Tùy An vui vẻ nhận lấy, mời nàng ngồi bên cạnh. Lăng Chi Nhan không biết vì sao lại liếc hộp son mấy lần. Lâm Tùy An vừa nhìn qua thì Lăng Lục Lang lại đỏ mặt. Chuông vang lên 3 tiếng, hương thắp 3 cây. Một ông lão run rẩy đi đến vị trí chủ nhân ở chính đường, trong tay bưng một cái khay. Trong khay có một quyển trục thư, còn có một cái ngọc quan. Lưu Thanh Hy nhanh chóng phổ biến tri thức bối cảnh. Vị này là trưởng lão Tô Hoa, lớn tuổi nhất Tô Thị. Vì bị bệnh nặng nên nhiều năm đóng cửa không ra ngoài. Có thể mời được ông ấy, xem ra Tô Thị có vẻ rất hài lòng với vị gia chủ mới Tô Ý Uẩn. Lâm Tùy An gãi gãi ót. Nói thật, Tô Thị càng coi trọng Tô Ý Uẩn, nàng càng cảm thấy quái dị. Tô Ý Uẩn vốn chỉ thay Tô Phi Trương làm việc thôi, thế nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã có thể một bước phi thăng thành gia chủ. Chỉ bằng năng lực và chỉ số thông minh của Tô Ý Uẩn thì căn bản không làm được, sau lưng nhất định là có cao nhân chỉ điểm. Cận Nhược nói hắn từ nhìn thấy Tô Ý Uẩn và Thất Gia bí mật gặp mặt nhau ở biệt viện Tô Thị trong thôn Đào Nguyên. Nhưng sau đó, khi tìm kiếm hết biệt viện Tô Thị lại không thấy bóng dáng hai người. Sau nữa, Tô Phi Trương phạm tội bại lộ rồi mất mạng, Tô Thị biến thành rồng mất đầu. Lâm Tùy An chép chép miệng, thời cơ Tô Phi Trương chết thật đúng là khiến cho người khác khó tả. Trong vạn người chờ mong, Tô Ý Uẩn thong dong bước lên đài. Hôm nay hắn mặc hoa phục nặng nề, buộc tóc, ngẩng đầu, mắt mày mang theo nụ cười cung kính quỳ xuống. Tô Hoa bắt đầu đọc tế văn dài dòng, Lâm Tử An nghe chẳng hiểu câu nào, vừa nghe xong hai câu đã bắt đầu thất thần, xung quanh là đủ loại âm thanh tràn vào lỗ tai. Vậy mà lại để cho một đứa cháu ngoại tộc làm gia chủ, hay, Tô thị quả nhiên là xuống dốc rồi. Người có điều không biết, nghe nói Tô Ý Uẩn này là một kỳ tài kinh doanh, chỉ quá mấy tháng mà việc làm ăn của Tô thị đã đứng vững ở Ando, nghe nói bước tiếp theo sẽ là rời tộc Tô thị đến Ando đấy. Tô thị đã bệ rạc nhiều năm như vậy mà còn có thể khởi tử hồi sinh, điều này cũng quá thần kỳ rồi. Bằng không, ngươi cho rằng đám già của Tô thị kia vì sao lại ủng hộ một đệ tử ngoại tông? Việc này rõ ràng là biến Tô Ý Uẩn thành cọng rơm cứu mạng đấy mà. Khó trách Tô thị và Hoa thị lại như nước với lửa thế. Còn cố ý mời Hoa Tứ Lang và Hoa Nhị Mộc tới đây thì ra là vì khiêu chiến với Hoa thị. Đừng nói nữa, gia nghiệp Hoa thị tuổi đời bao nhiêu chứ? Tô thị muốn so sánh với Hoa thị à? Rõ ràng là châu chấu đá xe, con sâu lại đập đầu vô đại thủ. Chuyện này thì cũng khó nói. So với nhà giàu mới nổi Hoa thị thì căn cơ của Tô thị vẫn sâu hơn, không chừng qua vài năm nữa là có thể thay thế Hoa thị trở thành đệ nhất thương nhân Đường quốc cũng nên. Hay lắm, người nào cũng nói liên miên như sông chảy, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì mấy cái miệng này hẳn là sẽ phải cắn hết hai cân hạt dưa mất. Lâm Tử An liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường, Tô Ý Uẩn mời hắn tới, rõ ràng là vì khoe khoang, nàng không tin là Hoa Nhất Đường nhìn không ra, nhưng tên này thế mà vẫn ấy, 8 9 phần 10 là. Hoa Nhất Đường hất áo choàng, nhất hàng bạch hạc thượng thanh thiên lên nói, đẹp không? Kìa, con hàng này 8 9 phần 10 là muốn gây chuyện đấy mà. Tô trưởng lão đọc xong tế văn, mệt mỏi muốn ngất, lại chậm một hồi lâu, rồi cầm ngọc qua đội lên cho Tô Ý Uẩn, cao giọng nói, từ hôm nay trở đi, Tô Ý Uẩn, đệ tử Tô Thị, kế thừa Tùy Châu trở thành gia chủ Tô Thị thứ 139, tổng ý lương truyền, tông bàng tỏa sáng, môn đình đại hưng, chiêu cáo thiên địa. Tô Ý Uẩn dập đầu, đứng dậy run rẩy nhìn về phía mọi người, đỉnh chuông phía sau đồng loạt kêu lên, hòa phục lấp lánh, rất có vài phần khí phách tộc trưởng. Chỉ thấy ánh mắt hắn sáng quắc, quét một vòng dưới vọng đường, cao giọng nói, Tổ mẫu hôm nay muốn tuyên bố một chuyện lớn, một tháng sau, Tô thị sẽ thành lập Tô thị thương hội ở Ando, quản lý tất cả việc làm ăn dưới trướng Tô thị, do ta toàn quyền chủ quản sự vụ của thương hội. Lời này vừa nói ra, cả hội trường đều trở nên xôn xao, có người hét lên, ý của Tô gia chủ là Tô thị muốn rời khỏi Tùy Châu à? Rời tộc đến Ando sao? Đây chẳng phải là tự hủy căn cơ? Đừng có điên như vậy chứ. Tô Ý Uẩn khinh thường nói, Tô thị bây giờ tình cảnh khó khăn, nếu vẫn cứ cố chấp thì e là không có sinh cơ. Chỉ có đại phá đại lập phương mới có thể thoát thai hoán cốt, tắm lửa sống lại. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Sản nghiệp Tô thị đã cắm rễ ở Ando? Lại có người hỏi. Ta tất nhiên là có kế hoạch của riêng mình. Đám trưởng lão Tô thị nở nụ cười hài lòng. Nhưng vào đúng lúc này, Hoa Nhất Đường lại bật cười càng lớn. Theo tiếng cười của hắn, xung quanh càng lúc càng yên tĩnh. Dần dần toàn bộ Tô Trạch chỉ còn lại tiếng cười kiêu ngạo của Hoa Nhất Đường. Mọi người đều ngây ra. Lâm Thủy An vội vàng lôi kéo Lưu Thanh Hy đứng ra xa một chút, tránh dính máu me khắp người. Lưu Thanh Hy vốn còn hơi khó hiểu, quay đầu nhìn Lăng Tư Trực đại nhân. Hắn tiếc mà cũng trốn qua một bên. Tô Ý Uẩn híp mắt. Hoa Tam Quân là có ý gì? Hoa Nhất Đường một lúc lâu mới ngừng cười, giơ tay phe phẩy quạt. Mộc Hạ xuất quỷ nhập thần, cầm một quyển trục đi vào. Hoa Nhất Đường dùng quạt đặt nhẹ vào quyển trục. Ở đây có ghi lại, những cửa hàng mà Tô Thị mấy tháng trước mua ở Ando, tổng cộng có 466 cửa hàng. Tô Ý Uẩn giận dữ, chẳng lẽ ngươi muốn mượn thế lực của tộc Hoa Thị ở trong giới kinh doanh, chèn ép việc làm ăn của Tô Thị ta? Hoa Tứ Lang, ngươi chớ bắt nạt người quá đáng. Ánh mắt mọi người nhìn Hoa Nhất Đường chợt trở nên không đúng, chỉ thấy thú liên tục lau mồ hôi. Ấy, tục ngữ nói rất hay, làm người thì hãy để lại cho mình một con đường, ngày sau gặp nhau, Hoa Thầm Quân đừng nên làm quá đáng. Hoa Nhất Đường thở dài đứng lên, vung tay, áo lắc lư đến giữa đại sảnh. Hắn nhìn Tô Ý Uẩn, cười đến thuần khiết vô hại. Tô gia chủ hiểu lầm rồi, Tô Thị và Hoa Thị đều là ngũ tính thất tông, đồng khí liên chi. Nghe nói Tô Thị có ý tiến vào thương nghiệp Ando, nên Hoa Mỗ ngày ngày đều suy nghĩ vướng bận, lúc nào cũng lo lắng. May sao Hoa Thị ở Ando cũng có mấy gian cửa hàng nhỏ, nên đã tìm hiểu sơ qua một chút. Nghĩ nếu Tô Thị gặp phải khó khăn trong việc làm ăn, thì Hoa Thị cũng có thể tương trợ một hai. Cuối cùng cũng không uổng công tình nghĩa hai tộc nhiều đời kết giao. Không ngờ vừa hỏi thăm đã gặp chuyện ngạc nhiên, phát hiện ra một chuyện vô cùng khó lường. Nói xong, Hoa Nhất Đường cách một tiếng hất quạt ra che miệng, bày ra biểu cảm kinh hãi thất sắc. Cửa hàng Tô Thị ở Ando, 9 phần đều là cửa hàng châu chấu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Hạ Trường Sử ngớ ra. Cái gì mà cửa hàng châu chấu cơ? Cửa hàng châu chấu không có giấy tờ, không có mặt tiền, không có nhân viên, không mua bán bất cứ vật phẩm gì, không làm ăn gì. Thứ duy nhất có thể chứng minh loại cửa hàng này tồn tại, chỉ có một đống sổ sách giả. Hoa Nhất Đường nói trắng ra chính là một loại lừa gạt thương mại. Hơn 20 năm trước từng xuất hiện ở Thanh Châu. Những kẻ lừa đảo này tuyên bố ở Ando, Dương Đô có môn hộ, có thể làm việc mua bán lớn với lợi nhuận cực cao. Từ mua sắm mặt tiền, thuê nhân viên, nhập hàng, xuất hàng, đối chiếu đều có thể tự xử lý. Chủ nhà chỉ cần nằm ở nhà thu tiền là được. Hoa Nhất Đường thở dài. Ai, lòng người tham lam, rắn có thể nuốt voi. Dưới sự hấp dẫn của lợi ích lớn như thế, rất nhiều thương nhân ở Thanh Châu đều nhao nhao nhập cuộc. Đương nhiên, lúc đầu cũng là bán tín bán nghi. Đầu tiên là thử đầu tư một cửa hàng trước, phát hiện mỗi tháng đều có thể thu được lợi nhuận cao, sổ sách cũng rất chi tiết rõ ràng. Trường quầy phụ trách cửa hàng lại rất ân cần, ngày ngày báo cáo, có cầu tất ứng, trung thành tận tâm. Dần dần thương nhân Thanh Châu càng thêm tín nhiệm với những trưởng quỹ này, cho nên đầu tư cửa hàng càng ngày càng nhiều, việc làm ăn cũng càng ngày càng lớn. Nhưng đột nhiên có một ngày, những trưởng quỹ này đột nhiên biến mất, tựa như nước bốc hơi. Thương nhân Thanh Châu lúc này mới phát giác ra điều không ổn, phái người đi điều tra. Thì ra những cửa hàng bọn họ mua căn bản không tồn tại, chỉ có một đống sổ sách trống rỗng, giống như một lớp vỏ châu chấu rỗng, bên trong đã sớm mọc cánh bay đi mất. Thương nhân Thanh Châu cùng đi báo quan mới biết người bị lừa gạt. Quan phủ truy xét mấy tháng cũng không thu hoạch được gì. Không ít người đặt hết toàn bộ thân gia, tán gia bại sản. Người tự sát đầu đầu cũng có. Trên sông nổi hơn 100 thi thể. Thương nhân Thanh Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Từ đó không thể gượng dậy nổi. Thật đáng buồn thay. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Vụ án này là án hơn 20 năm trước, lại là bí mật trong giới kinh doanh. Mọi người ngồi đây hoặc là tuổi còn quá nhỏ, hoặc là rất ít liên quan đến thương đạo, cơ hồ chưa từng nghe nói, nghe thấy thế thì đều hoảng sợ biến sắc. Lâm Tùy An cảm thán, hay lắm, đây chẳng phải là công ty ma và đầu tư phi pháp hay sao? Sắc mặt các trưởng lão Tô Thị thay đổi, Tô Ý Uẩn cơ hồ là gào lên. Án nói hàm hồ, những cửa hàng Tô Thị mua đều có khế ước, còn có thương khế do quan phủ lập ra, ta cũng đã phái người đến Ando xem thử, mỗi cửa hàng đều là môn đình, việc làm ăn hưng thịnh. Khế ước đất đai và khế ước thương mại đều có thể làm giả. Hơn nữa Hoa Mộ đã nói rồi, trong cửa hàng ngươi mua, 9 giả 1 thật, thứ bọn họ cho ngươi nhìn thấy là một cửa hàng thật. Hoa Nhất Đường lắc đầu, như thế đã có thể nghe nhìn lẫn lộn, vượt biển qua trời. Đám trưởng lão Tô Thị nghe vậy thì như bị lửa đốt nhảy dựng lên. Tô Ý Uẩn còn không mau phái người đến Ando điều tra. Sắc mặt Tô Ý Uẩn xanh mét, toàn thân run rẩy không ngừng. Không thể nào, không đời nào, hắn không thể nói dối ta. Mặt đỏ thẫm trừng mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Nhất định là ngươi thấy ta kế nhiệm chức gia chủ Tô Thị cho nên trong lòng ghen tị mới bịa ra lời nói dối này để lừa ta phải không? Vẻ mặt Hoa Nhất Đường đầy thương hại. Hoa Mộ đâu phải ăn no rừng mỡ, gạt ngươi làm gì? Không, không thể nào, hắn có thể giúp ta trở thành gia chủ Tô Thị, làm sao có thể lừa gạt ta? Người đâu, mau mời thất gia lại đây. Mấy gia phó vội vàng chạy ra ngoài, không bao lâu sau lại đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Bẩm bẩm bẩm bẩm gia chủ, thất gia không thấy đâu nữa, Mãn Khải cũng không thấy đâu cả. Tô Ý Uẩn như bị sét đánh, thân thể lắc lư. Không đúng, chắc là các ngươi tìm kiếm không cẩn thận, tìm thêm lần nữa đi. Hay, không cần tìm nữa, người đã chạy từ sớm rồi. Trên cao bay xuống một giọng nói, trong suốt như sương sớm. Mọi người men theo tiếng nói nhìn lại thì thấy nóc nhà chính đường không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một người đang khoanh chân ngồi trên nóc nhà. Áo đen, giày đen, tóc đen, mặt nạ bạc lấp lánh. Mặt mũi có một khe hở nhỏ thoáng khí. Dưới mắt trái có một vết chảy xước nhạt. Đó là Vân Trung Nguyệt. Thật ra để lại cho ngươi một phong thư. Vân Trung Nguyệt lắc lắc cổ tay. Một phong thư bay vào trong ngực Tô Ý Uẩn. Phong thư nhẹ nhàng lại khiến Tô Ý Uẩn lảo đảo. Hắn cầm phong thư, da thịt trên mặt điên cuồng run rẩy, căn bản không dám mở. Hoa Nhất Đường lắc quạt bước qua, rút phong bì trong tay Tô Ý Uẩn xé ra, kéo một tờ giấy đưa lên đọc to. Tô thị mục nát, làm ác nhiều điều, phải nhổ tận gốc, làm sạch thế gian. Ký tên thật ra kính thượng. Trong mắt Tô Ý Uẩn lần đi khắp tờ giấy, đồng tử kịch liệt co rụt lại, rồi phun ra một ngụm máu, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Hắn choáng váng giống như một tín hiệu. Các trưởng lão lớn nhỏ Tô thị giống như domino lần lượt ngã xuống. Đệ tử Tô thị, tôi tớ, hộ viện hô to gọi nhỏ, náo loạn hết cả lên. Chỉ thái thú nổi trận lôi đình chỉ vào chân Trung Nguyệt giống giận. Quả thực là vô pháp vô thiên, người đâu, bắt kẻ này lại cho ta. Chợt một ngọn gió lớn đẩy chỉ thái thú bay ra ngoài. Chỉ thái thú cuống quýt che đầu, suýt nữa đã bị gọt thành hói. Tia chớp màu xanh biếc rực rỡ chém nửa bầu trời, thiền tịnh rời vỏ. Lâm Tùy An mặc áo choàng bay lên lốc xoáy, đao quang múa đến không kẽ hở, thành hình một tầng lưới đao, giữa không trung bao vây Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt chân đạp hoa sen, khi thì nhuyễn hóa ba người, khi thì biến thành sáu ảnh, thỏa thích nhảy múa trên mũi đao. Quả nhiên là sát ý và quỷ mị đồng thời, hoa sen và bích đao hòa thành một màu. Mọi người đều choáng váng, Hạ Trường Sử dậm chân. Các người còn sửng sốt làm gì đó, còn không mau đi giúp Lâm Nương Tử bắt tội phạm. Ngũ Đạt và Bất Lương chần chừ, ngài đừng đùa chúng ta vậy chứ, chiến đấu cấp bậc này, bọn ta đi lên không phải là chịu chết hay sao? Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường khoanh tay, sóng vai quan sát trận đấu, vừa xem vừa phát biểu bình luận thời gian thực. Hoa Nhất Đường nói, sao ta thấy tốc độ của gã Vân Trung Nguyệt này trở nên nhanh hơn rồi nhỉ? Lăng Chi Nhan nói, Vân Trung Nguyệt đích xác đã trở nên nhanh hơn, nhưng Lâm Nương Tử vẫn nhanh hơn. Đương nhiên Lâm Tùy An nhà ta là giỏi giang nhất. Nếu không phải Lâm Tùy An hạ thủ lưu tình, thì Vân Trung Nguyệt còn có mạng ở đây mà nhảy nhót hay sao? Nhưng hình như Vân Trung Nguyệt cũng không dùng hết sức. Hai người liếc nhau. Chẳng lẽ là Vân Trung Nguyệt tới để tìm nàng? Lâm Tùy An thầm nghĩ. Nàng và Vân Trung Nguyệt đối chiến 15 chiêu, kỳ phùng địch thủ ngang nhau, không ai làm gì được ai. Hơn nữa Vân Trung Nguyệt tựa hồ có chút không yên lòng. Chiêu đánh ít mà phòng thủ thì nhiều. Lâm Tùy An suy nghĩ, cố ý sơ hở. Quả nhiên, Vân Trung Nguyệt lúc này dưới chân bôi dầu, nhanh như chớp chạy biến. Lâm Tùy An do dự một chút, cuối cùng vẫn đuổi theo. Hai người đều là cao thủ, đều không đi theo con đường tầm thường. Vân Trung Nguyệt chạy phía trước, dẫm vào cành cây. Lâm Tùy An đuổi theo phía sau, đạp nát ngói nhà rầm rầm. Dân chúng trên đường ngửa cổ nhìn hai người đạp gió mà đi, kinh hãi đến mức rớt cả cằm. Lâm Tùy An đuổi theo vạn dặm đến cửa cầu, xẹt qua chợ Tân Nam, xuyên qua Huyền Trung Quán, lướt qua Nghĩa Trang, phía trước xuất hiện một bãi tha ma. Cây khô quả hú, giấy vàng tiền bạc, có một người đang đứng đó đeo mũ trùm màu đen kéo dài đến mắt cá chân, không nhúc nhích, tựa như một bức tượng đá canh giữ mộ phần. Vân Trung Nguyệt trôi giạt vào trong cây liễu bánh bao rồi biến mất. Lâm Tùy An có chút hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt có gì đó rất giống với núi Ngô Mỹ Nhân ở thành Dương Đô. Tim khẽ nảy lên, nàng thấp giọng gọi, Kỳ Nguyên Sinh. Cánh tay mảnh khảnh như củi thò ra ngoài tháo mũ trùm xuống để lộ ra một khuôn mặt tái nhợt. Lâm Tùy An có hơi giật mình. Sao ngươi lại gầy như thế này? Ăn uống không tốt sao? Kỳ Nguyên Sinh khẽ giật mình rồi lại mỉm cười. Bọn mày thanh tú đẹp như một bức tranh. Lâm Tùy An, ngươi luôn nói ra những lời bất ngờ. Ấy, nàng chỉ là chào hỏi xã giao thôi mà. Có gì mà bất ngờ chứ? Và vì sao ngươi lại sống vậy? Là bởi vì trong kịch bản cổ trang nhảy vách đá nhất định sẽ không chết? Hay là bởi vì có hào quang của boss phản diễn? Các loại câu hỏi kỳ quái dạo một vòng trong đầu. Cuối cùng Lâm Tùy An chỉ hỏi một câu. Lật đổ Tô thị là vì muốn báo thù cho muội muội Tú Nhi của ngươi sao? Mí mắt Kỳ Nguyên Sinh khẽ rung động. Trên đời này, ngoại trừ ta, phòng trường cũng chỉ có ngươi là còn nhớ rõ tên của Tú Nhi. Gió thổi lên, xung quanh phiêu đãng mùi tanh đặc trưng của mộ phần. Đó là khí tức tử vong, bi thương lại cô độc. Cũng không biết có phải ảo giác của Lâm Tùy An hay không, mà nàng luôn cảm thấy mùi vị này là từ trên người Kỳ Nguyên Sinh tản ra. Ôi chao, hai người đừng ở đây nhìn nhau nữa được không? Người của Tịnh Môn sắp đuổi theo rồi kìa. Giọng của Vân Trung Nguyệt từ trong cây liễu màn thầu vang lên. Lâm Tùy An thở dài. Người đang làm việc thay Tam gia. Kỳ Nguyên Sinh nói. Ta đến khuyên các người, chớ tiếp tục truy xét Tam gia. Nguy hiểm. Được. Nghe lời khuyên được ăn no. Lâm Tùy An chớp chớp mắt. Tai ta mềm rất dễ khuyên. Vân Trung Nguyệt cười đến mức rơi từ trên cây xuống. Lâm Tùy An đâu phải con nít, sao có thể trúng kế khích tướng của ngươi? Ngon rồi, hết nói tiếp luôn rồi chứ gì. Kỳ Nguyên Sinh trợn tròn mắt, Khóe mắt không khống chế được mà co giật. Lâm Tùy An không nhịn được cười. Ta chưa bao giờ tự tìm phiền toái, đều là phiền toái tự tìm tới ta mà. Kỳ Nguyên Sinh ho khan hai tiếng, sửa sang lại biểu cảm. Hình như Hoa Tứ Lang có vận khí, đi đến đâu người chết đến đó thì phải. Con người sống trên đời luôn có những lúc thân bất do kỷ. Kỳ Nguyên Sinh lại mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, tử khí trên người dường như cũng yếu đi một chút. Thần không chịu nổi loại người như các ngươi, nói chuyện đàng hoàng không được hay sao? Nhất định cứ phải nói một nửa để lại một nửa. Vân Trung Nguyệt đứng dậy từ trên mặt đất, tên ăn chơi trác táng cũng đuổi theo. Sau đó giống như một trận gió xông tới trước người Kỳ Nguyên Sinh, cắp nách Kỳ Nguyên Sinh chạy đi, tốc độ cực nhanh, đủ để Lâm Thủy An cam bái hạ phong. Tiếng vó ngựa phía sau vang lên chấn động, Hoa Nhất Đường cưỡi ngựa xông tới trước, Lăng Chi Nhan theo sát phía sau, Cận Nhược cưỡi một con lừa già lỗ tai dài, dọc đường ồn ào nói, gã Vân Trung Nguyệt kia đâu? Hoa Nhất Đường là người đầu tiên nhìn thấy Lâm Tùy An, phi thân xuống ngựa, xách áo choàng chạy tới, túm lấy nàng xem xét hai vòng từ trên xuống dưới. Không thấy bị thương thì thở phào nhẹ nhõm, lại quan sát biểu cảm của Lâm Tùy An, mặn thối ra. Nàng gặp thất gia rồi. Là Kỳ Nguyên Sinh. Hắn muốn làm gì? Hắn nói đừng điều tra tam gia, có nguy hiểm. Hoa Nhất Đường dậm chân. Hắn không cho ta điều tra, ta lại không điều tra sao? Hắn nghĩ hắn là củ hành gì hả? Còn chuột giấu đầu lòi đuôi, có bản lĩnh thì mặt đối mặt đánh một trận đi, vừa giả chết vừa cố làm huyền ảo, chẳng phải là sợ phong tư tuyệt đại của Hoa gia tứ lang ta đó chứ? Không cho ta điều tra, ta lại cứ muốn điều tra đấy. Điều tra hắn rõ rõ ràng ràng đấy. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười nhìn Hoa Nhất Đường. Phương pháp khích tướng vừa rồi của Kỳ Nguyên Sinh thực ra là thiết kế riêng cho cái thứ hàng này đúng không? Lăng Chi Nhan vừa nhìn tư thế này thì kéo Cận Nhược trốn sang bên cạnh hóng hớt. Hoa Nhất Đường mắng nửa khắc thì lại cảm thấy không ổn. Hắn phí nhiều công sức như vậy dẫn nàng tới đây, chỉ vì để nói cái này à? Lâm Thủy An lắc lắc đầu. Nếu nói đến âm mưu quỷ kế thì Kỳ Nguyên Sinh có lẽ là người duy nhất cao hơn Hoa Nhất Đường. Loại tâm tư tinh tế này sao nàng có thể đoán được? Hoa Nhất Đường cầm tay áo suy nghĩ một chút, thở phì phì phồng lên má, miệng hừ hừ lẩm bẩm. Hắn có lẽ chỉ muốn gặp nàng một lần. Lâm Tùy An trợn trắng mắt. Chắc tôi tin anh đấy. 10 ngày sau, Lâm Tùy An nhìn thấy thi thể Tô Ý Uẩn ở Liễm Thị Đường phủ nha. Ngũ Đạt đeo một đôi mắt thâm quầng báo cáo công tác. Hôm nay vào giờ thân hai khắc, vốn là thời gian Tô Ý Uẩn và chư vị trưởng lão nghị sự, nhưng mọi người chờ nửa canh giờ cũng không thấy Tô Ý Ẩn xuất hiện, cho nên đã phái người đi mời. Gã sai vặt đi đến mời nhưng gõ cửa, cửa không mở, lại đi mời trưởng lão. Các trưởng lão mang theo hộ viện ra mở cửa thì thấy Tô Y Uẩn đã treo cổ trên sàn nhà, thi thể đã cứng ngắc. Cấp dưới kiểm tra kỹ hiện trường, không có dấu vết người ngoài đột nhập, 8, 9 phần 10 là tự sát. Phương Khắc tháo găng tay khám nghiệm tử thi, mí mắt cúi xuống, viết xong cách khám nghiệm. Hai mắt khép, môi đen, dưới cổ họng bị siết chặt, miệng mở, mũi chân rũ thẳng xuống, hai tay cầm ngón cái, móng tay sạch sẽ, không có dư lượng khác, không trúng độc, không có ngoại thương, là treo cổ tự tử. Thời gian chết là giữa giờ Tý và giờ Sửu. Cuối cùng còn thêm một câu bình luận, thật sự là một cỗ thi thể nhàm chán. Lăng Chi Nhan lật lật hồ sơ. Trên bàn Tô Ý Uẩn phát hiện thư từ Ando, bên trong viết kết quả Tô Thị phái người đi Ando điều tra. Giống như Tứ Lang nói, gia nghiệp Tô Thị bị lừa sạch hơn 9 phần. Ngũ Đạt bổ sung, sau khi tin Tô Ý Uẩn chết truyền ra, 8 nhánh ngoại tông của Tô Thị yêu cầu phân tộc bản tông ra trị, náo loạn đến trương khí mù mịt. Hay, đường đường là Tùy Châu Tô Thị lại sụp đổ như vậy, hữu danh vô thực rồi. Hoa Nhất Đường khép tay áo lại, tặc lưỡi. Lâm Tùy An có hơi do dự, Tô Ý Uẩn đã chết. Theo vị trí của hắn thì ít nhất cũng là một tiểu boss, lợi dụng ngón tay vàng có lẽ có thể có được không ít manh mối. Nhưng nghĩ đến những hành động trước đó của Tô Ý Uẩn, vạn nhất trách nhiệm của hắn lại giống như Tô Thành Tiên, là hiện trường 18 cộng thì chẳng phải nàng lại đau mắt nữa hay sao? Hoa Nhất Đường nhìn ra sự do dự của Lâm Tùy An. Trí nhớ của người như vậy, không nhìn cũng được. Ai, đến thì cũng đã đến rồi, cứ nhìn thử xem sao. Lâm Tùy An vẫn mở mí mắt Tô Ý Uẩn ra. Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, trong tầm mắt xuất hiện thành đông đô mênh mông, bóng đêm rộng lớn, vạn nhà đèn đuốc, đèn đình của hoàng thành ứng thiên lâu, đung đưa như sao trong gió đêm. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng biến mất. Thì ra, chấp niệm cuối cùng của Tô Ý Uẩn là hồi ức hắn leo lên ứng thiên lâu, tham gia dạ yến hoàng gia. Đó là cơ hội duy nhất để hắn xoay chuyển càn khôn trong đời, nhưng lại bị dã tâm của chính mình chôn vùi. Thấy cái gì? Ứng Thiên Lâu. Hoa Nhất Đường trầm mặc một lúc lâu. Có lẽ lúc bị kéo xuống khỏi Ứng Thiên Lâu, hắn đã chết rồi. Ra khỏi Liễm Thi Đường, Hạ Trường Sử đã sớm đứng ở bên ngoài cửa, trên mặt chất một đống nụ cười nịnh nọt khác thường, mời mọi người đi vào phòng khách. Hòa Thám Quân, thánh chỉ đã đến. Nội dung thánh chỉ rất đơn giản, tổng kết một câu: Hoa Nhất Đường bởi vì tra án ở Ích Đô có công, lần thứ hai hòa lệ thăng chức, lúc này đây trực tiếp trở thành tham quân tư pháp của phủ An Đô, tòng lục phẩm, ngang hàng với Lăng Chi Nhan. Nói cách khác, chưa đến nửa năm, Hoa Nhất Đường đã liên tục thăng 3 cấp. Tốc độ thăng quan này có thể nói là hỏa tiễn. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử vui vẻ phấn chấn, ôn leo muốn tổ chức tiệc tiễn đưa Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An cảm thấy bọn họ không phải vui mừng bởi vì Hoa Nhất Đường thăng chức, mà là cuối cùng cũng tiễn được tên án mạng di động này đi. Ngoại trừ thánh chỉ, quan truyền chỉ còn mang đến khẩu dụ của thánh thượng. Lăng gia Lục Lăng, người chơi có vui không? Chơi xong thì mau trở về Đông Đô đi. Nếu ngươi còn không về thì Trần Phiền Phiền sẽ thành Trần Hói Hói mất, nhìn không đẹp mắt, mất uy nghi triều đình. Nghe xong lời dụ, Hoa Nhất Đường không quá vui, xị mặt đi vòng quanh Lăng Chi Nhan vài vòng. Lăng Chi Nhan bật cười: Tứ lang không cần thương cảm, núi xanh còn đó, sông kia chảy dài, ngày sau chúng ta nhất định có ngày gặp mặt. Tiểu Cận Nhược. Hoa Nhất Đường cắt ngang lời Lăng Chi Nhan: Hiện tại Lăng Lục Lang bao nhiêu cân? Cận Nhược hả một tiếng rồi gãi gãi đầu: Cũng gần 120 cân. Chưa khi đến Ích Đô thì sao? Hình như là trên dưới 125 cân. Hoa Nhất Đường rất khó chịu: Lăng Lục Lang, sao ngươi không mập mà còn gầy đi hả? Là ở Hoa thị chúng ta ăn uống không đủ tốt hay sao? Không được không được, nếu ngươi trở về với dáng vẻ thế này, tổng Lăng thị và Trần Viện Phiền nhất định sẽ làm lớn chuyện, nói Hoa thị chúng ta bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo để ngươi chịu đói. Lăng Chi Nhan dở khóc dở cười: Tứ lang, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngọc Hạ. Hoa Nhất Đường không đợi hắn nói hết, bắt lấy cánh tay Lăng Chi Nhan kéo ra ngoài: Nhanh chóng hồi phủ, làm yến tiệc 10 ngày, cho dù có nhét cũng phải nhét Lăng Lục Lang thành một tên mập mạp. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử ồn ào hùa theo, Ngọc Hạ chui ra bắt đầu liệt kê thực đơn. Cận Nhược nghe thế thì nước miếng chảy ròng ròng: Có phần của ta không? Đệ tử Tịnh Môn có thể đến ăn ké không? Ăn trực có đòi tiền không? Ăn không được thì có thể hốt về không? Lâm Tùy An đi theo ra khỏi phòng khách, bầu trời xanh trong mắt, ánh mặt trời mùa thu ấm áp xẹt qua vỏ đao. Đột nhiên Thiên Tịnh kêu lên một tiếng, một chiếc lá khô rơi xuống từ mái nhà. Đó là lá cây hải đường, bốn bề chỉ có cây hòe, trong gió có hương mây. Chương 227: Lên đường hồi mới. Hoa Nhất Đường quả nhiên nói được làm được, bày yến tiệc suốt 10 ngày ở Hoa Trạch 99. Lăng Chi Nhan mập lên, vì ăn hay không thì Lâm Tỷ An không nhìn ra, nhưng đệ tử Tịnh Môn do Cận Nhược cầm đầu trọng lượng rõ ràng tăng lên 5 cân. Năm đại phái vừa gia nhập Tịnh Môn có đủ loại học thức, hỏng hết kỹ xảo mặt dày ăn trực đến 10 phần 10, mỗi ngày đều no đến mức ôm bụng mới chịu rời đi. Ngày Hoa Nhất Đường rời khỏi Ích Đô, dân chúng nửa thành Ích Đô đều tới. Ngoài cửa Trường Huyền đứng sẵn, thay vì nói là đến đưa tiễn thì chi bằng nói là đến hóng hớt. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử một trái một phải kéo tay áo Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan, nước mắt rơi như mưa. Phía sau còn có tham quân ngũ tào của Ích Đô, Ngũ Đạt, Bất Lương chờ xếp hàng, Hoa Nhị Mộc thì cứ mãi xoay quanh Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An bên này thì thoải mái hơn nhiều, Tịnh Môn tai mắt trải rộng khắp thiên hạ, lúc nào cũng có thể giữ liên lạc, không có chuyện buồn rầu vì chia ly, thậm chí còn nhàn rỗi tụ tập lại với nhau để hóng hớt. Cận Nhược đầu mối số 1 đường quốc, câu đầu tiên cũng phải đủ mạnh mẽ. Hôm qua vào giờ Dậu ba khắc, Lăng Lão Lục đến tiệm son phấn Lưu Thị ở số 25 phố Tây Lâu, thành phố Đông, mua một hộp son phấn. Ái chà, Lâm Tùy An ngửi thấy mùi dưa, nói chi tiết hơn đi. Cận Nhược tặc lưỡi. Giờ Dậu một khắc, Lăng Lão Lục đặc biệt thay xiêm y, còn mang theo nón, từ Hoa Trạch 99 của Hoa Thị đi ra ngoài, lén la lén nút vào trong chợ Đông. Lúc ấy đã gần giờ chợ Đông đóng cửa, trên đường ít người, trong cửa hàng cũng có ít người. Hắn đi qua vài con phố ở chợ Đông. Hả? Nếu không phải hắn ăn mặc quá chói mắt thì đệ tử Tịnh Môn chúng ta cũng sẽ không chú ý. Cuối cùng hắn đến phố Tây Lâu, đi dạo 7 vòng rưỡi ở bên ngoài cửa hàng son phấn Lưu Thị, cuối cùng mới đi vào. Qua hơn nửa canh giờ thì đi ra, trong tay cầm rất nhiều hộp là son phấn của Lưu Thị. Lâm Tùy An chớp chớp mắt, Cam Hồng Anh và đám đệ tử Tịnh Môn cũng chớp chớp mắt. Lưu nương tử, Lâm Tùy An từ xa gọi Lưu Thanh Hy tới, mọi người vây thành một vòng, hạ thấp giọng. Nghe nói ngày hôm qua, Lăng Tư Trục đại nhân mua hộp son phấn trong cửa hàng của ngươi ư? Lưu Thanh Hy che miệng cười khẽ. Là cái loại ta đưa cho Lâm Nương Tử lần trước khi đến tham gia đại điển ở Tổ Trạch Tô Thị, tên là Giang Thượng Xuân Sầu. Lâm Tùy An nhớ lại, lúc ấy Lâm Chi Nhan quả thực rất quan tâm đến hộp son kia. Lưu Thanh Hy lại nói, Giang Thượng Xuân Sầu có 46 màu sắc, mỗi màu Lăng Tư Trực đều dùng cổ tay để thử, cuối cùng chọn loại lưu quang anh đào, còn chọn hộp bao bì cẩn thận như vậy nhất định là muốn tặng cho người. Vậy một hộp son như thế cần bao nhiêu tiền? Một hộp 5 quán tiền. Mọi người đồng thanh. Wow. Cận Nhược nói, Lăng Lão Lục lại chịu bỏ tiền xương máu mua son đắt như vậy, người hắn muốn tặng có phải là... Mọi người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Nhất Đường đang vung ống tay áo dài ở giữa đám người, nhanh nhẹn thông minh. Dáng vẻ của Lăng Chi Nha thì rất chi là xấu hổ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra một bên, hiển nhiên là đang tìm người nào đó. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, ôm quyền thi lễ rồi rời khỏi đám người, trực tiếp đi về phía một chiếc xe ngựa. Là xe ngựa của Hoa Thị, ước chừng là vì đường tắc nghẽn cho nên mới đến muộn. Bàn tay như ngọc mảnh khảnh nhấc rèm xe lên, một nữ tử đeo chiếc mũ trùm bằng lụa trắng, khoang áo choàng màu đỏ thẫm như hào quang tung bay, phong hoa tuyệt đại. Nhãn lực của đệ tử Tịnh Môn rất tốt, vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ngay là Hoa Thị tam nương. Lâm Tùy An cực kỳ kích động, ra hiệu bảo Cận Nhược cùng nàng đến chân tường thành, ẩn thân ngồi xổm xuống đất, nín thở lắng nghe, phía sau còn có một mớ lỗ tai nghe lén của đệ tử Tịnh Môn. Lăng Chi Nhan sải bước đi tới trước mặt Hoa Nhất Mộng, đầu tiên là cung kính thi lễ. Hoa Nhất Mộng dường như có hơi kinh ngạc, vén mũ trùm lên, dung mạo khuynh quốc chiếu rọi dưới ánh mặt trời, các đệ tử Tịnh Môn đồng loạt hít sâu một hơi. Lăng Chi Nhan lấy hộp son phấn ra, hai tay dâng lên. Lúc trước Lăng mộ có nhiều điều đắc tội, cho nên xin được bồi tội. Hoa Nhất Mộng giật mình, người đắc tội ta từ lúc nào chứ? Yết hầu Lăng Chi Nhan lăn lên lăn xuống. Mà thính lực của Lâm Tùy An lại quá tốt, nàng thậm chí còn nghe được cả tiếng hắn nuốt nước bọt. Lùng đại chiến ở thôn Đảo Nguyên, tay áo tam đường rách rách một chỗ lăng lăng lăng ngộ. Hoa Nhất Mộng bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Tư Trực lúc ấy cởi áo khoác khoác cho ta là giúp ta, sao lại là đắc tội chứ? Mặt Lăng Chi Nhan đỏ bừng, lại giơ tay lên cao hơn, vùi đầu ở giữa hai tay, đặc biệt bồi tội. Hoa Nhất Mộng nghiêng đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lăng Chi Nhan, chớp chớp mắt. Lăng Lục Lang có biết nam tử tặng nữ tử son phấn là có ý gì không? Lăng Chi Nhan ngẩng đầu, hả? Hoa Nhất Mộng tiếp, Lăng Lục Lang có từng tặng nữ tử khác son phấn chưa? Lăng Chi Nhan lắc đầu. Vậy vì sao ngươi lại tặng ta? Thì tất nhiên là vì bồi tội. Vậy vì sao lại là tặng son phấn mà không phải tặng thứ khác? Bởi vì lần trước ta thấy Lưu Nương Tử đưa cho Lâm Nương Tử một hộp son phấn, màu sắc rất đẹp, nên nghĩ người nhất định sẽ thích. Lâm Tùy An đỡ chán, Cận Nhược thảm không đành lòng nhìn. Lăng Lão Lục thật đúng là Lăng Lão Lục. Hoa Nhất Mộng bình tĩnh nhìn Lăng Chi Nhan một lúc lâu, đưa tay ra lấy son phấn, nhếch khóe miệng. Được, ta nhận. Lăng Chi Nhan thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng dậy lại ôm quyền. Đột nhiên Hoa Nhất Mộng tiến lên một bước dài, Lăng Chi Nhan cả kinh, cuống quýt lui về phía sau, bị Hoa Nhất Mộng kéo lại. Hoa Nhất Mộng ngẩng đầu lên, thản nhiên cười. Về sau, ngươi chỉ có thể tặng ta son phấn, không được tặng nữ nhân khác, biết chưa? Hai mắt Lăng Chi Nhan thẳng tắp, đầu lưỡi có chút không khống chế được. Được. Hoa Nhất Mộng bật cười, thả mũ trùm xuống, chào hỏi Hoa Nhất Đường rồi xoay người lên xe, quay trở về thành. Lăng Chi Nhàn ngơ ngác nhìn theo phương hướng xe ngựa rời đi, rất lâu sau mới phục hồi tinh thần, nhíu mày nghi hoặc, rốt cuộc nàng ấy có thích son này không? Lâm Tùy An ngạc nhiên, như thế rồi mà còn không hiểu. Lăng Tư Trực đại nhân này cũng thẳng quá rồi. Cận Nhược ghé mắt, sư phụ, người cũng có mặt mũi nói người khác à? Xin ra mắt Lâm Nương Tử. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói, Lâm Tùy An quay đầu lại nhìn, trợn kinh hãi thất sắc. Là Hoa Nhị Mộng dẫn theo một đám đệ tử Hoa Thị đồng loạt quỳ xuống. Cả người làm gì thế? Hoa Nhị Mộng nói, lúc trước là tiểu bối chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, thất lễ với Lâm Nương Tử, hôm nay nhất định phải thi lễ bù. Nói xong, con cháu Hoa Thị lấy thế sắt đánh không kịp bưng tay, dập đầu 3 cái với Lâm Tùy An, hô to, con cháu Hoa Thị, Bái kiến Lâm nương tử. Lâm Thủy An ngăn không kịp, bàn tay vươn ra cứng đờ giữa không trung. Hoa Nhị Mộc mang theo nụ cười chân thành chỉnh tề, ngẩng đầu nhìn nàng. Bề trên được tiểu bối thi lễ là muốn cho tiền lì xì đó. Hoa Nhất Đường lắc lắc quạt nhỏ đi tới, cười đến hai mắt híp lại thành một mảnh trăng lưỡi liềm. Mộc Hạ cầm chiếc khay lớn đi theo sát phía sau, chia lá vàng trong khay xuống. Hoa Nhị Mộc mọi người hô to đà tạ Lâm nương tử, đà tạ tứ gia gia, sau đó điên cuồng chạy trốn. Đám người này rốt cuộc là muốn làm gì thế? Hoa Nhất Đường tiến lại gần. Nàng là cộng sự của ta, dựa theo bối phận tính toán tất nhiên là tổ nãi nãi của bọn họ. Lâm Tùy An trợn trắng mắt, tức giận xách Thiên Tịnh đi. Cái quạt nhỏ của Hoa Nhất Đường dừng lại, phồng má. Như thế rồi mà còn không hiểu sao? Cận Nhường đứng xem toàn bộ hành trình tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Đương nhiên tỷ đệ Hoa thị đều có gương mặt đào hoa như thế, gặp phải sư phụ và Lăng Lão Lục thì có là rồng phượng cũng lo mà co sừng cụp lông quay về. Ngoài thành Ích Đô 10 dặm, không có gì ngoài ý muốn, cũng có một tòa Thập Lý Đình. Thập Lý Đình là điểm khởi đầu của hai quan đạo, phía bắc là An Đô, phía đông là Vì Đông Đô. Tháng 10 gió mát, lá rụng như tuyết. Tuyết Thu nương tử ngồi ở trong Thập Lý Đình ôm tỳ bà, sau khi thi lễ thì tấu bài Thu Nguyệt Lưu Quân. Đây là lần đầu tiên mọi người được nghe hết bài hát này, có lẽ cũng là lần cuối. Giai điệu như khóc như kể, tựa như trăng khuyết dưới đáy giếng quyến luyến bầu trời tự do. Một khúc tấu xong, thần sắc mọi người đều có hơi thê lương. Lăng Chi Nhan xoay người lên ngựa, nâng kiếm ôm quyền. Ta đi đây, núi xanh còn đó, sông kia chảy dài, mong chư vị càng thêm trân trọng. Lời còn chưa dứt đã bị mọi người cắt ngang. Hoa Nhất Đường nói, nếu như người quận bách thì có thể đến tiền trang Hoa thị mượn, Hoa mỗ tính ngươi một phần lời thôi, nghĩa khí không nè. Cận Nhược nói, nếu nhờ chúng ta thì cứ nhờ Tịnh Môn gửi thư, chi phí giảm 3 phần. Phương khắc tiếp, có thi thể thú vị thì để lại cách khám nghiệm tử thi. Lâm Tùy An, nếu có người bắt nạt ngươi thì đợi ta về Đông Đô xử lý cho. Lăng Chi Nhan kinh ngạc nhìn, nước mắt ngấn lệ, cổ họng giật giật, giống như có ngàn vạn lời muốn nói. Cuối cùng đành nuốt vào lại, rất khoan xoay đầu ngựa, vùng roi một mình cưỡi ngựa chạy nhanh như bay rời đi. Hoa Nhất Đường thở dài, ôi chao, người nói các người kìa, vô duyên vô cớ nói nhiều thế làm gì, chọc cho Lục Lang khóc rồi kìa. Không phải chỉ là so với chúng ta, Lăng Lão Lụng thê thảm quá, nếu là ta thì ta cũng muốn khóc. Lâm Tùy An yên lặng nhìn đội hình bên này, hai chiếc xe ngựa bốn bánh, 8 con ngựa đều là Tuyết Trung Phi do Hoa Nhị Mộc tài trợ, lông màu trắng như tuyết, thân thể mập mạp cường tráng. Tuy rằng giá trị nhan sắc vẫn kém Trân Châu Tuấn, nhưng cũng là một con ngựa tốt hiếm có, một con 50 vàng. 4 người Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, mỗi người phụ trách điều khiển một chiếc xe tải song giá. Nồi niêu song chảo, dược liệu tươi, trái cây tươi, điểm tâm, thảm che nắng đều có đầy đủ. Chỉ riêng quần áo Hoa Nhất Tường đã nhét đầy một chiếc xe lớn, chậm rãi đi trên đường, chuông vàng rung động, bánh xe cuồn cuộn, muốn khoa trương bao nhiêu thì có bấy nhiêu khoa trương. Cũng may Mộc Hạ có tầm nhìn xa trông rộng, trước đó cắm cờ phiên đặc chế của Hoa thị, cường đạo sơn phỉ trên đường nhìn thấy huy tộc của Hoa thị đã biết vạn lần chọc không được, đều im lặng cho qua. Từ Ích Đô đến An Đô cần phải qua 3 tòa thành trì, Dịch Thành, Bàn Thành và Liệu Thành, ước chừng phải đi 20 ngày, đường xá xa xôi, chỉ có thể nói chuyện phiếm để giết thời gian. Cuộc trò chuyện cũng thật là, Lâm Tùy An sụp đổ phát hiện, kiến thức địa lý trong đầu nàng lại không thể giải thích được rồi. Lâm Tùy An hỏi, An Đô không phải ở Thiểm Tây sao? Sao lại ở Thái Nguyên rồi? Ỷ Tháp nói, chư nhân, Thiểm Tây là tên khác của Lũng Tây. Hả? Cận Nhược bất đắc dĩ, sư phụ, tốt xấu gì người cũng là chủ nhân Thiên Tịnh, là mặt tiền Tịnh Môn chúng ta, người mù đường như thế thì mất mặt ta quá đi. Lâm Tùy An gãi gãi đầu, cho nên An Đô thực ra là địa bàn của Khương Thị Thái Nguyên. Cái này còn cần phải hỏi sao? Hoa Nhất Đường đắc ý phe phẩy quạt, nơi thánh nhân chọn cho ta quả nhiên đều là phong thủy bảo địa. Hay lắm, đây là mới ra khỏi hang hổ rồi lại vào hang sói thì có. Cận Nhượng nhét bánh đường trắng vào miệng, ta vẫn không liên lạc được với người của phân đàn Tịnh Môn An Đô. Lần này đến An Đô không biết con đường phía trước ra sao đây. Phương Khắc đang nhắm mắt dưỡng thần hừ một tiếng. Không sao, heo chết không sợ nước sôi, cháy nhiều không sợ cắn. Mọi người bị sự hài hước lạnh lùng của Phương Khắc chọc cười, tiếp tục thưởng trà, ăn trái cây, gặm thịt khô, nói chuyện phiếm, một đường hoan ca, cười nói đến Dịch Thành. Tính từ cấp bậc Hành chính thì Dịch Thành thuộc về Thượng huyện, nằm ở trong 10 cấp trung hạ đẳng của Đường quốc, nhưng chỉ cần ở nhà Đường nhắc tới danh hiệu Dịch Thành thì không ai là không biết. Hơn 30 năm trước, Liêu Thành chỉ là một tòa thành nhỏ bé ở Biên Thùy, nằm trên đường biên giới của nhà Đường, bên ngoài quốc cảnh, chính là nước Đồ Tán, mơ ước lãnh thổ nhà Đường nhiều năm. Tộc Đồ Tán là những du mục kỵ binh chiến lực bưu hãn, quanh năm quấy rầy quốc cảnh nhà Đường, hành cường đạo bắt cóc, dân chúng biên cảnh khổ không thể tả. Cho đến 32 năm trước, Vạn Thị Thanh Châu dùng nửa tộc chết trận làm cái giá, đánh chết gần vạn kỵ binh Đồ Tán ở Dịch Thành, sử sách gọi là Dịch Thành Đại Thắng. Sau đại thắng Dịch Thành, nước Đồ Tán nguyên khí đại thương, cộng thêm trong nước sinh nội loạn, quốc vận suy giảm. 2 năm sau mất nước, nhà Đường nhân cơ hội đó thu phục đất bị mất. Trải qua hơn 30 năm nhập thổ địa Đồ Tán và bản đồ nhà Đường, cuối cùng thống nhất đất nước. Thanh Châu Vạn Thị đánh một trận thành danh, từ quân tịch vô danh, nhảy vọt trở thành thế gia đại tộc, lúc đỉnh thịnh có thể nổi bằng Huỳnh Dương Lăng Thị. Đáng tiếc sau này đất nước không có chiến sự, Vạn Thị không có đất dụng võ, nên dần dần trở nên yếu thế, cuối cùng rơi xuống dưới Ngũ Tính Thất Tông. Lâm Tùy An nhìn Dịch Thành đại danh đỉnh đỉnh trước mắt, tường thành làm từ tử hắc nham, cao vút tới tận mây, trải qua nhiều năm phong sương, vách đá bên ngoài đã có chút loang lổ, dưới ánh sáng hoàng hôn giống như một gã tướng quân cầm dùi gai, mặc áo giáp tàn phá, uy vũ đóng quân ở trong núi non nhấp nhô. Theo dòng người tiến vào cửa thành, phía trước là một con đường dài rộng, hai bên là những phiến đá xanh lồi lõm, có thể nhận ra là có rất nhiều dấu vó ngựa, ước chừng trước kia là con đường hành quân buộc phải đi qua. Thời gian trôi qua nhanh chóng, con đường hành quân bây giờ chật ních những gánh hàng rong, người bán rau, bình đất sét, thịt băm, canh gạo nếp, cháo thịt tươi, vịt, trứng ngỗng, chổi lông gà, gánh bản in. Cánh bản in là đặc sắc nhất, người bán hàng rong gánh hai cái giỏ, một cái chứa đầy khuôn in, đều là tấm gỗ điêu khắc hai thước vuông. Một cái giỏ khác nhồi đầy từng quyển bản in đã in xong, muốn quyển nào thì cứ rút ra là được, không muốn in sẵn thì chọn một tấm điêu khắc in tại chỗ cũng được. Dân chúng mua tranh nối nhau không dứt, trên chợ gần như mỗi người đều có một phần. Lâm Tùy An lần đầu tiên nhìn thấy bán tranh kiểu như vậy, quả thực rất tò mò, bèn nhảy xuống xe xem thử. Người bán tranh vừa thấy xe ngựa phía sau Lâm Tùy An thì đã biết không giàu cũng quý, cực kỳ nhiệt tình giới thiệu. Tiểu nương tử là từ nơi khác đến nhỉ? Bản thần họa này là đặc sắc của Dịch Thành chúng ta, khuôn in đều là dùng gỗ đào để khắc, mực in cũng là đặc sản của Dịch Thành, có thể trừ tà nạp phúc, mua một bộ trở về dán ở trên cửa, có thể phù hộ gia trạch bình an. Lâm Tùy An ngẫm nghĩ, hẳn là hình thức ban đầu của môn thần. Có những đồ án gì thế? Hoa Nhất Đường cũng xuống xe, đứng phía sau Lâm Tùy An hỏi, bán thế nào? Người bán hàng rong nói, vị tiểu lang quân này có điều không biết, bản đồ thần họa không thể nói là mua, mà phải nói là thỉnh, trên bức tranh này đều là thần tiên trên trời. Lâm Tùy An vui vẻ, có thần tiên gì vậy? Có thần tài không? Có chứ. Người bán hàng rong rút ra một quyển bản in đưa cho Lâm Tùy An. Hai vị nhìn bức tranh này xem, hiện giờ thiết huyết hoa thần tài là nổi nhất nhà Đường đấy, không chỉ có thể thỉnh tài, còn có thể trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ bình an. Lâm Tùy An nghe mà chẳng hiểu ra sao, thần tài này sao nghe quái vậy, vừa mở ra bản in thì trợn trợn mắt há hốc mồm. Thần tiên trong bức tranh mặc trường bào tay áo rộng, áo dài bay bổng, chân đạp hoa sen, thân khoác hào quang, dung mạo 5 phần anh vũ, không phân biệt được nam nữ. Thái quá nhất chính là tay trái hoa lan nắm một tấm lá vàng to bằng bàn tay, tay phải cầm một thanh đao chặt thịt dài 4 thước, nét vẽ cực kỳ lạ lùng. Người bán hàng rong còn đang nhiệt tình giảng giải, vị thiết huyết hoa thần tài này từng chém chết yêu long ở Thanh Châu, ban trả tiền uống, bảo vệ dân chúng một phương Thanh Châu an cư lạc nghiệp, công đức vô lượng. Nghe nói phàm là người có duyên gặp vị thần này đều có thể đại phú đại quý, vinh quang cả đời. Lâm Tùy An yên lặng nhìn về phía Hoa Nhất Đường, khóe mắt co giật. Hình như bức tranh này là vẽ ngươi. Hoa Nhất Đường dùng quạt chỉ vào đa trong tay hoa thần, cười đến run rẩy bả vai. Còn một nửa là nàng á. Tiểu kịch trường. Lăng Chi Nhan trên đường trở về Đông Đô yên lặng gặm lương khô, hồi tưởng lại mùi thịt nướng của Mộc Hạ, tay nghề chế trà của Y Tháp, cực kỳ ai oán thở dài. Người xưa thực sự không lừa chúng ta. Từ tiết kiệm vào xa xỉ thì dễ, Nhưng từ xa xỉ và tiết kiệm, sao mà khó khăn quá. Hết tập 54, tập này thì hơi ngắn một chút, nhưng mà Trang dừng ở đây cũng là hợp lý bởi vì ở phần tiếp theo nó sẽ là một câu chuyện khác và cũng là câu chuyện cuối cùng luôn. Lúc mà Trang vừa nghe thấy cái tên Thiết Huyết Hoa Thần Tài là nghe đã thấy có gì đấy sai sai rồi. Quả nhiên chính là vị hoa thần thân tỏa hào quang tay vung lá vàng ở huyện thành Thanh Châu, Hoa Nhất Đường. Chỉ có mỗi tội là thanh đao thiên tịnh của Tùy An lại bị biến thành dao chặt thịt. Cuối cùng thì vụ án rối một nùi ở thành X Đô cũng đã có hồi kết. Thật sự mà nói thì khi mà chân đọc cái tập này thì cũng rất là mệt đầu, kiểu nó bị căng thẳng đấy. Bởi vì là bản text nó bị lỗi typo, cho nên là nhiều khi đọc chữ nọ nó ra chữ kia. Chưa kể là đọc nhiều xong lại đọc nhanh, thành ra nó bị líu lưỡi. Bốn nữ nhân thoát khỏi thân phận bạch sinh, mang theo chí lớn nhưng mà cách làm của các nàng thì mang theo chiều hướng tiêu cực. Và nếu như mà không có nhóm người Hoa Lâm xuất hiện ở thành X Đô thì quả thật là sự hy sinh của các nàng sẽ chỉ là công cốc. Tôi ý uẩn sau những tháng ngày dãy giụa khi bị đuổi khỏi Ứng Thiên Lâu cuối cùng cũng đã chọn cho mình một cái chết mà phương khác đánh giá là thi thể chán òm nhạt nhẽo. Anh khác nhà chúng ta nói câu nào là khắc chết người không đền mạng câu đấy luôn. Nhân vật Kỳ Nguyên Sinh đến bây giờ cũng chưa biết là chính hay là tà. Vì sao lại có thân phận thất gia, rồi hiệp sĩ đội nồi Vân Trung Nguyệt, vì sao lại hợp tác với Kỳ Nguyên Sinh? Chắc là tất cả sẽ có lời giải đáp. Tại thành An Đô, cũng là điểm đến cuối cùng của nhóm người Hoa Lâm, liệu thể chất xui xẻo của Lâm Tùy An và hào quang án mạng di động của Hoa Nhất Đường sẽ lại mang tới sóng gió gì khiến quan lại ở An Đô thêm một phen nhức đầu nữa? Mời các bạn đón nghe cái tập tiếp theo sẽ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.